Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 780, ngủ dậy muộn thức dậy, Thành Di nghe tiếng thở đều đều bên tai, cô không quay người lại, gối lên cánh tay chăm chú nhìn ánh nắng trong trẻo xuyên qua khe cửa chiếu vào bức màn. Lúc này, cánh tay Thẩm Hoài đặt ngang bên ngoài chăn áp lên bờ vai cô buông xuống lên mặt cô. Trước khi ngủ đã tắt máy điều hòa nhiệt độ, không khí trong phòng hơi lạnh, tay Thẩm Hoài áp lên mặt, bàn tay lạnh băng, nhưng lòng bàn tay rất ấm. Thành Di cho rằng đó là hành động vô thức của Thẩm Hoài khi đang ngủ say, vốn không đẩy tay hắn ra, cảm nhận được hơi ấm lòng bàn tay hắn dán trên má mình, trong lòng nghĩ, sau này có phải buổi sáng nào cũng được nghe tiếng thở đều đều. Khiến mình càng cảm thấy cuộc sống chân thực như vậy không? Ngay sau đó cô cảm giác có gì không đúng, sau lưng có thanh âm gì đó, rồi một cơn gió lạnh chui vào áp sát sau lưng. Thành Di còn đang suy nghĩ Thẩm Hoài đang làm gì sau lưng thì thân mình ấm áp của hắn đã dán sát lại, lúc đó cô mới biết bàn tay vừa rồi đặt lên mặt cô là thử xem cô đã thức hay chưa, sau đó len lén chui vào trong chăn của cô. Thành Di buồn bực định xoay người lại đá tên vô lại này xuống, nhưng vòng ngực rộng lớn của Thẩm Hoài áp sát gần, cảm giác vững chãi và dịu dàng khiến cô say mê, do dự một chút quyết định không vạch trần tên vô lại này nữa. Để mặc hắn dùng tay chân cuốn cô lại, cô thì nhắm mắt giả vờ ngủ, nhưng khi tay của Thẩm Hoài thò vào trong áo của cô, cả người cô lập tức cứng đờ, mới biết tên vô lại này chắc chắn chỉ ôm cô mà không làm gì đấy. Trong lòng nghĩ vậy, tay của Thẩm Hoài đã di chuyển dần lên trên. Thành Di khó mà giả vờ ngủ tiếp được, nhưng vẫn đành phải nằm yên, tên này nhất định được một tấc sẽ tiến một bước, nếu lúc này cô xoay người đạp hắn xuống giường, người này mà biết cô đã để mặc hắn ôm mình. Nói không chừng sẽ càng được một tấc lại càng được đằng chân lân đằng đầu. Thành Di không mặc gì đằng sau áo ngủ. Làn da mềm mượt non tơ láng bóng, có giãn đàn hồi, lại tỏa ra mùi hương quyến rũ khiến Thẩm Hoài si mê hít lấy hít để, tay chậm rãi dịch lên trên, có điều ngón tay vừa mới đụng vào bầu ngực đã bị Thành Di lấy cánh tay kẹp chặt lấy không thể động đậy. Hắn nhìn vành tai đỏ rực của Thành Di, hỏi, không phải em đang ngủ sao? Hơi thở nóng rực của Thẩm Hoài phả vào bên tai, mang theo cảm giác ngứa ngứa kỳ diệu khó diễn tả thành lời. Thành Di không quay lại, kẹp lấy cánh tay, qua lớp áo ngủ bắt lấy cánh tay không an phận của Thẩm Hoài, không cho hắn tiếp tục sờ lung tung, nói, em nói anh đúng là nhàm chán rồi. Chỗ này không được động vào, có phải với ai anh cũng đáng ghét như thế không? Thẩm Hoài định trả lời lung tung, nhưng ngẫm nghĩ lại một chút, trong câu nói của Thành Di có bẫy, hắn nói thế nào cũng sẽ sai, bèn nói, em không biết là hai người ôm nhau ngủ tay để vị trí nào là thoải mái nhất à? Lại dịch chuyển, bụng dưới áp sát vào cặp mông trắng chắc mềm mại của Thành Di. Vật cứng nhắc đằng sau không biết xấu hổ mà dựng lên, Thành Di không biết làm sao cấu vào tay hắn một cái, khiến Thẩm Hoài đau đớn phải kêu lên, nhẹ chút đi. Thành Di khẽ mắng, đáng đời. Có điều vật cứng đằng sau đụng phải khiến cô có cảm giác tê tê dại dại không nói nên lời. Khát vọng chân thật dần dần trào dâng mãnh liệt. Bàn tay cô đang véo tay Thẩm Hoài cũng dần mất sức lực, đầu óc choáng váng, cũng không biết mình buông tay từ khi nào, thân thể đang giãy dụa nằm trong lòng hắn cũng nằm im. Đến khi có tiếng di động vang lên, Thành Di mới giật mình bừng tỉnh. Lúc này áo ngủ của cô đã bị Thẩm Hoài đẩy lên tận cổ, là da như ngọc, bầu ngực trắng như tuyết đáng yêu lộ trong nắng sớm, bị Thẩm Hoài ôm trong tay vẫn còn khẽ rung động. Thấy ánh mắt Thẩm Hoài nóng rực còn nhìn vào nơi đó, trái tim Thành Di đập mãnh liệt, lại nghĩ đến dáng vẻ cô độc của hắn đêm khuya đến chỗ cô. Tình cảm dịu dàng trào dâng, cô không kìm nén được đưa tay ôm lấy cổ hắn. Đợi khi Thẩm Hoài định hôn nơi đó, Thành Di mới cuống quýt đẩy hắn ra, ngồi dậy, buông áo ngủ xuống, mặt nóng bừng nói, anh đúng là xấu xa, thế mà còn định ăn chỗ đó, xấu xa chết đi được. Cầm lấy di động là Vương Vệ Thành gọi Thẩm Hoài, bèn đưa di động cho Thẩm Hoài, cô thì chạy vào nhà vệ sinh, khóa trái cửa, tim đập hoảng loạn đứng ở bên bồn vệ sinh. Qua một lúc lâu, cảm giác hoảng hốt vẫn chưa hoàn toàn mất hết, cô đứng lên mở vòi sen, đợi khi làn nước nóng dội lên trên thân thể qua làn áo ngủ, cảm nhận được nước ấm chạm vào làn da sáng bóng như tuyết. Dội lên thân thể đang nóng bừng bừng của mình. Thẩm Hoài gõ cửa ở bên ngoài, Thành Di ngắt vòi sen, hỏi, anh làm gì vậy? Em đang ở trong này tắm rửa. Anh biết em đang tắm, nhưng sao em lại khóa trái cửa thế? Anh mắc tiểu, em mở cửa đi. Thẩm Hoài nói. Anh định lừa em à? Thành Di cười thành tiếng, nói, anh cứ chờ một lúc, em còn phải tắm giặt tầm nửa tiếng nữa mới tẩy sạch dấu tay xấu xa của anh. Anh không đợi được thì đến nhà vệ sinh công cộng của phòng thường trực ấy. Em có biết giờ là mấy giờ không hả? Thẩm Hoài hỏi. Mấy giờ? Sắp 9 giờ rồi. Hôm nay em không phải đi làm à? Thẩm Hoài hỏi. Á! Thành Di nhảy dựng lên, nói, sao sắp đến 9 giờ rồi hả? Bên ngoài trời chả sáng gì cả. Bên ngoài toàn mây thôi. Thẩm Hoài đáp. Thành Di không ngờ ngủ cùng tên vô lại này lại thoải mái đến mức quên cả thời gian như thế. Ngày đầu năm mới mà đi làm muộn, không biết khiến người khác nói linh tinh sau lưng những gì. Cô lúng cuống xả nước lên người, lại đứng đánh răng súc miệng, lấy khăn tắm cuốn lên người, mở cửa phòng vệ sinh nhường Thẩm Hoài, hỏi, anh không gạt em chứ? Em nói xem. Thẩm Hoài đáp. Lúc này Thành Di mới nhìn đồng hồ đeo tay của Thẩm Hoài để ở đầu giường, còn chưa tới 8 giờ. Bèn cầm lên giả bộ đánh Thẩm Hoài. Thẩm Hoài giành lấy đồng hồ đeo vào, lại định rướn lên hôn Thành Di. Thành Di cười né tránh, anh chưa đánh răng, miệng hôi. Cho dù chưa tới 8 giờ thì thời gian còn lại cũng rất ít, hai người chen lấn ở trước bồn rửa mặt, Thẩm Hoài đánh răng, Thành Di trang điểm, bôi nhẹ son, càng thấy xinh đẹp, lại áp lên muốn hôn. Thành Di đưa tay ngăn cái miệng đầy bọt của Thẩm Hoài, cười khanh khách chạy ra ngoài, thu dọn giường chiếu nhanh chóng, cầm chìa khóa xe ở trên tủ, nói với Thẩm Hoài, anh cứ lấy xe dùng đi, cuối tuần em lại đi Đông Hoa xử lý giấy phép lại thấy Thẩm Hoài mặt vẫn dính kem đánh răng chạy ra đòi hôn. Thành Di không tránh được bèn để hắn hôn, chiếc lưỡi thơm tho bị hắn quấy lấy, đúng lúc nghe bên ngoài có tiếng gọi đi đến văn phòng của đồng nghiệp, cô mới hoảng hốt đẩy Thẩm Hoài ra, chạy ra khỏi phòng. Sự kiện ở căng tin trước đó, người trong ngân hàng tỉnh đã biết đến vị hôn phu của Thành Di, thấy hắn ngủ ở đây, mọi người cũng không lạ lẫm, đều cười chào hỏi, còn chỉ kem đánh răng dính trên mặt Thành Di. Thành Di đỏ bừng mặt lườm Thẩm Hoài, chạy vào nhà lau mặt, mới kéo đồng nghiệp đi. Thành Di đi làm, Thẩm Hoài cũng không ở lại, rửa mặt xong, Thiệu Chinh lái xe tới đón hắn quay về Đông Hoa. Nhưng Thẩm Hoài còn chưa vào đến thành phố Đông Hoa, vụ án Chu Thần Tây đã cuốn lên phong ba, cuốn đến Đông Hoa rồi. Nhìn từ bên ngoài, chỉ là một vụ án có người ôm tiền công quỹ bỏ trốn, nhưng người hơi biết tin tức đều biết đằng sau vụ án đó không hề đơn giản chút nào. Chu Thần Tây là phó tổng giám đốc chứng khoán Đông Giang, lại là giám đốc bộ phận đầu tư kinh doanh. Có thể nói là một trong những lãnh đạo cấp cao của chứng khoán Đông Giang. Trước đó Tư Hoa Thực Nghiệp công bố phương án tăng vốn đầu tư phát triển khiến giá cổ phiếu tăng liên tục, không phải là không có ai nghi ngờ Tư Hoa Thực Nghiệp liên kết với công ty chứng khoán thao túng giá cổ phiếu. Không phải là không có ai nghi ngờ sau lưng vấn đề này có giao dịch tin tức. Chỉ có điều, giá cổ phiếu của Tư Hoa Thực Nghiệp tăng ao, dần chứng khoán tạm thời cũng được lợi. Mà trong thị trường chứng khoán cũng đầy rẫy tin tức cho dù có thanh âm phàn nàn nghi ngờ cũng không được chú ý đến. Lúc này Cục Công an thành phố điều tra kinh tế đã bắt giữ lãnh đạo cấp cao của chứng khoán Đông Giang, đồng thời tiến hành điều tra các khoản tài chính công cộng đầu tư vào chứng khoán Đông Giang, không khiến người khác liên tưởng cũng rất khó. Xe của Thẩm Hoài đi đến gần đầu đường cao tốc thì thấy xe của Thích Tĩnh Giao đứng ở đường đối diện. Cô ta mặc áo gió màu cam đứng bên cạnh xe gọi điện thoại. Nhìn hướng xe đổ của xe Thích Tĩnh Giao, hẳn cô ta đang sắp đi từ thành. Thẩm Hoài bảo Thiệu Chinh dừng xe lại, quay cửa xe xuống nhiệt tình hỏi, trưởng ban Thích, xe bị hỏng à? Thích Tĩnh Giao thấy Thẩm Hoài từ đầu đường cao tốc tiến lại đây, đoán tối qua hắn qua đêm ở từ thành, không kìm nổi nghĩ đến không biết phó tổng giám đốc Chu Thần Tây của chứng khoán Đông Giang bị bắt có liên quan đến người này không. Nhưng một giây sau cô ta lại gạt ý nghĩ này ra khỏi đầu, hiện tại tin tức rất rõ ràng. Là phó bí thư tỉnh ủy, bí thư thị ủy Từ Thành Từ Bái đích thân chỉ đạo Cục Công an thành phố Từ Thành điều tra và giải quyết vụ án này. Từ Bái và Thẩm Hoài trên mặt công việc có sự ăn ý còn có thể, nhưng không có khả năng cùng nhau liên kết giống trống khua chiêng làm chuyện này. Tuy nhiên nhìn vẻ vui sướng khi người khác gặp họa của Thẩm Hoài, Thích Tĩnh Giao cũng đoán được hắn đã biết tin tức về vụ án chứng khoán Đông Giang rồi. Thích Tĩnh Giao không để ý tới Thẩm Hoài, xoay người sang chỗ khác tiếp tục nói điện thoại. Buổi sáng biết được Cục Điều tra Kinh tế thành phố Từ Thành bắt giữ Chu Thần Tây, cô vẫn lo lắng sự việc sẽ không khống chế được, đới nghị chạy về Từ Thành xem tình hình trước, để bố trí, đợi khi giữa trưa tất cả biết đằng sau sự kiện là Từ Bái đích thân chỉ thị. Không cần nói cũng biết Thích Tĩnh Giao, Trần Bảo Tề, ngay cả Triệu Thu Hoa ở tỉnh cũng đều có chút ngồi không yên. Chu Thần Tây bị Cục Điều tra Kinh tế thành phố Từ Thành bắt giữ, người của cô ta muốn truyền tin tức cũng khó khăn. Tài khoản đầu tư của chứng khoán Đông Giang đã bị đông kết, trên toàn bộ sự kiện họ đã đánh mất quyền chủ động. Hồ Lâm còn đang ở Hồng Kông, đến xế chiều mới có thể đi máy bay đến Từ Thành. Trần Bảo Tề, Ngô Thành Chấn cũng không thể đi, Thích Tỉnh Giao lúc này sốt ruột, đánh xe chạy về Từ Thành, muốn buổi tối hội hợp với Hồ Lâm, không ngờ trước khi đến đường cao tốc lại đụng phải Thẩm Hoài từ Từ Thành quay về. Chương 791, tôi làm ngư ông. Thấy Thích Tỉnh Giao xoay người sang chỗ khác, Thẩm Hoài rất hứng thú nhìn cô thân hình cao gầy mặc bộ đồ sát người, quần dài ống nhỏ màu cà phê, giày cao gót màu nâu, khiến người ta vừa nhìn bóng lưng thì đã biết người trước mặt này là một mỹ nhân. Anh chép miệng chật lưỡi, tiếp tục, khinh thường, nói, xem ra, trưởng ban Thích hẳn là đi Từ Thành rồi, phó thị trưởng Quách hẹn tôi ăn cơm trong thành phố vào buổi trưa, bằng không tôi cũng muốn tiễn trưởng ban Thích một đoạn. Nếu trưởng ban Thích trở về thành phố, thì có thể quá gian xe của tôi. Thích Tỉnh Giao giận đến mức muốn lấy đồ đánh tên khốn nạn này. Gấp di động lại, quay lại lạnh lùng lườm Thẩm Hoài, vừa định mở cửa ngồi vào xe, nhưng chớp mắt hiểu ra ẩn ý trong lời nói của Thẩm Hoài, tim đập mạnh, Quách Thành Trạch không đợi được nữa mà đến tìm Thẩm Hoài sao? Trước đó có rất nhiều chuyện vẫn chỉ là đoán, nhưng tin tức để lộ ra trong lời nói của Thẩm Hoài lại rất lớn. Nếu Quách Thành Trạch đã không đợi được nữa mà hẹn Thẩm Hoài gặp mặt, vậy thì chứng tỏ Quách Thành Trạch và Từ Bái sau lưng Quách Thành Trạch đã có đủ tự tin nắm giữ quyền chủ động tuyệt đối trong chuyện này rồi. Nghĩ đến đây, đầu của Thích Tỉnh Giao muốn nổ tung rồi. Là chuyện gì khiến Từ Bái, Quách Thành Trạch tự tin đến thế? Tất cả những thứ này còn chưa đủ đơn giản sao? Từ Bái đích thân bố trí bắt giữ Chu Thần Tây. Bọn họ vốn dĩ đoán được thoạt nhìn không đơn giản như vẻ bề ngoài. Đoán được Cục Điều tra Kinh tế thành phố Từ Thành bắt giữ Chu Thần Tây quy án, đóng băng tài khoản bộ phận đầu tư chứng khoán Đông Giang để tiến hành điều tra, rất có thể sẽ khiến Từ Bái nắm được càng nhiều nhược điểm để tiện đà phát huy. Bây giờ hay rồi, không cần phải phí sức đoán thêm cái gì nữa. Nhìn thấy ánh mắt Thẩm Hoài cười hiếp mắt trên cửa sổ xe. Thích Tỉnh Giao cũng có thể biết được, trong mắt người khác, Thẩm Hoài là một người tính tình táo bạo, ngang ngược càng rỡ. Nhưng cũng không thể phủ nhận sự khôn khéo của anh. Dáng vẻ hận không thể lè lưỡi ra để liếm của anh lẽ nào chứng tỏ anh đã ngửi được mùi máu tanh khiến anh hưng phấn trong chuyện Chu Thần Tây bị bắt rồi. Thích Tỉnh Giao thầm đau đầu, lại không nhịn được mà nghĩ. Tại sao Quách Thành Trạch hẹn Thẩm Hoài gặp mặt ở Đông Hoa? Nếu Thẩm Hoài đã ở Từ Thành tối qua, cũng nghe được tin tức ở Từ Thành, tại sao không ở lại Từ Thành quan sát tình thế, mà lại gấp gáp chạy về gặp mặt Quách Thành Trạch? Lẽ nào là, cho dù bọn họ muốn vớ được lợi ích trong chuyện này, thì vẫn muốn tiến hành khống chế Đông Hoa, không có ý tùy tiện mở rộng. Thích Tỉnh Giao chần chừ nhìn chằm chằm mặt Thẩm Hoài, muốn nhìn ra nhiều tin tức hơn trên gương mặt khá anh tuấn này của anh, chỉ là dáng vẻ cười hiếp mắt của Thẩm Hoài thật sự quá đáng khinh, khiến cô không có chút thiện cảm nào. Có điều, cô cũng biết, suy đoán của cô là hợp lý. Chu Thần Tây liên quan đến vụ án nên bị bắt. Tài khoản của bộ phận đầu tư chứng khoán Đông Giang và ghi chép giao dịch đều bị đóng băng điều tra, có nghĩa là chuyện nhiều công ty chứng khoán liên hợp nhau thao túng giá cổ phiếu Tư Hoa Thực Nghiệp trước đây khó lòng che giấu được. Việc này trực tiếp dẫn đến hậu quả nghiêm trọng là, phương án tăng vốn đầu tư của Tư Hoa Thực Nghiệp chết non, nhưng tập đoàn Thiên Ích và Kim Thạch Dung Tín sẽ bị kéo vào càng sâu hơn, lại phải xem kết quả tranh đấu sau lưng hay thỏa hiệp giao dịch, phía bọn họ cũng không phải là không có khả năng tìm một kẻ chết thay gánh hết mọi tội trạng. Chỉ cần đầu óc của Từ Bái còn tỉnh táo, chỉ cần ông ta không cuồng vọng đến mức muốn mượn vụ án này để kéo Triệu Thu Hoa hay cha con Hồ Trí Viễn, Hồ Lâm xuống nước, với điều kiện tiên quyết là tân bí thư tỉnh ủy Chu Lập Dân là phái trung lập. Thì sóng gió mà chuyện này tạo ra trên tỉnh có thể sẽ có hạn thôi. Tư Hoa Thực Nghiệp lần này muốn tăng vốn đầu tư, nguyên nhân trực tiếp nhất vẫn là quyền nói chuyện mà Quách Thành Trạch và Trần Bảo Tề tranh đoạt để thúc đẩy kinh tế ven vịnh Hoài Hải Bắc Tiến. Tiện thể mới can thiệp vào việc bắt tiến của Kim Thạch Dung Tín, tiện thể mới can thiệp vào minh tranh ám đấu của Từ Bái và Triệu Thu Hoa. Nếu Từ Bái không muốn khơi dậy sóng to gió lớn gì ở tỉnh, thì tất cả tranh đoạt lợi ích dĩ nhiên lại trở về Đông Hoa, trở về quyền nói chuyện để thúc đẩy kinh tế ven vịnh Hoài Hải Bắc Tiến và quyền chủ động tranh đoạt. Thúc đẩy kinh tế ven vịnh Hoài Hải Bắc Tiến, thúc đẩy tốc độ xây dựng phát triển cảng Tân Tân, không chỉ là kinh tế tương lai của thành phố Đông Hoa, một trong những trọng tâm của thế cục chính trị, mà còn là một trong những điểm nóng của phát triển kinh tế trong 5 năm của tỉnh Hoài Hải. Từ Bái muốn thay thế Triệu Thu Hoa trong thời gian 5 năm tới, có thể chủ trì toàn diện công tác chính phủ tỉnh, thì còn rất nhiều chuyện phải làm. Cảng Tân Tân là chiêu bài thắng thua của Quách Thành Trạch và Trần Bảo Tề, mà tại sao lại không phải là chiêu bài thắng thua trong cuộc tranh giành của Từ Bái bà Triệu Thu Hoa sau lưng bọn họ chứ? Lúc trước nếu không phải có ý nghĩa trọng đại, Trần Bảo Tề và Triệu Thu Hoa cũng sẽ không dụng tâm thuyết phục tầng lớp cao cấp của Kim Thạch Dung Tín, thuyết phục Hồ Gia cuối cùng cũng đồng ý bắt tiến đến Đông Hoa, mà không ngờ rằng bước chân bắt tiến còn chưa chính thức triển khai, thì ngựa đã mất vó trong chuyện Tư Hoa Thực Nghiệp tăng vốn đầu tư rồi. Thích Tĩnh Giao đoán được Thẩm Hoài hẳn là nhìn thấu những thứ này, mới không ở lại Từ Thành quan sát tình thế, mà lại vội vã trở về Đông Hoa, chỉ là, tại sao Thẩm Hoài lại nói ra chuyện Quách Thành Trạch hẹn gặp mặt anh ta chứ? Thích Tĩnh Giao dĩ nhiên sẽ không ngây thơ đến mức cho rằng Thẩm Hoài có lòng tốt nhắc nhở. Theo cô thấy, Thẩm Hoài hẳn đang có ý định ngao cò tranh nhau, ngư ông đắc lợi. Sau khi phương án tăng vốn đầu tư của Tư Hoa Thực Nghiệp chết non, thì Kim Thạch Dung Tín có cần tiếp tục bắt tiến Đông Hoa hay không? Quách Thành Trạch và Trần Bảo Tề, Từ Bái và Triệu Thu Hoa lại một lần nữa thúc đẩy chuyện tranh giành quyền nói chuyện thúc tế ven vịnh Hoài Hải bắt tiến, rốt cuộc ai sẽ chiếm ưu thế hơn? Bây giờ vẫn còn chưa kết luận được cái gì, cũng đích thực có cơ hội cho Thẩm Hoài đục nước béo cò. Thẩm Hoài là người không có giới hạn, anh có thể lựa chọn đục nước béo cò với Quách Thành Trạch. Chỉ cần phía các cô ra giá hợp lý, thì không phải là không thể kéo anh về phía bên này trong chuyện này. Thẩm Hoài có ý định như vậy sao? Thích Tĩnh Giao cũng có nghi hoặc về chuyện này, nhưng cũng cảm thấy cô không cần phải gấp gáp chạy về Từ Thành lúc này, bèn nói với Thẩm Hoài, tôi vừa hay muốn quay xe về thành phố. Không ngờ xe hư ở đây, nếu huyện trưởng Thẩm đã có lòng tốt như vậy, vậy tôi không khách sáo đâu. Mở cửa xe, nói vào trong xe, Cẩn Hinh, chúng ta ngồi xe của huyện trưởng Thẩm về thành phố trước, cô xách đồ ra đi, cứ ném chiếc xe nát này ở đây trước, tôi gọi người qua xử lý. Thẩm Hoài vốn tưởng một mình Thích Tĩnh Giao lái xe đổ lại bên đường. Không ngờ Cẩn Hinh cũng ở trong xe, chỉ thấy Cẩn Hinh xuống xe. Gương mặt tuyệt mỹ khiến anh từng điên đảo thần hồn kia nở nụ cười dịu dàng về phía này, khiến trái tim tự cho là coi nhẹ sự đời của anh bất giác giật thót, máu huyết gần như đông lại, trái tim chợt ngừng lại vì thế. Thẩm Hoài lúc này không còn tâm tình trêu chọc Thích Tĩnh Giao nữa, xuống xe ngồi vào vị trí lái phụ, bảo Thích Tĩnh Giao và Cẩn Hinh ngồi hàng sau. Thiệu Chinh nhìn qua kính chiếu hậu tò mò đánh giá chị em Thích Tĩnh Giao và Cẩn Hinh, thật sự là gương mặt tươi đẹp gần như không khác biệt gì nhau. Tinh tế tự như tạc ra. Thường nghe nói huyện trưởng Thẩm là người biết săn sóc, câu này thật sự không phải giả. Thích Tĩnh Giao nhạy cảm nắm bắt được sự thay đổi ánh mắt của Thẩm Hoài, dĩ nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội chủ động làm hòa, nói, chuyện huyện Mai Thép và Hà Phổ chuẩn bị thành lập học viện chữ Giang, phía Hoài Đại vẫn luôn do Cẩn Hinh phụ trách liên hệ, huyện trưởng Thẩm chắc là biết chứ. Nghe người ta nói huyện trưởng Thẩm vô cùng coi trọng chuyện trù bị, công tác xây dựng của học viện chữ Giang, chỉ là sao tôi lại không cảm nhận được vậy? Thích Tĩnh Giao vừa nhắc đến chuyện học viện chữ Giang, vừa đánh giá sự thay đổi sắc mặt của Thẩm Hoài, trong lòng cô ngẫm nghĩ, Cẩn Hinh hẳn là không quen biết Thẩm Hoài, đương nhiên cũng không loại trừ khả năng sau khi Thẩm Hoài ngẫu nhiên gặp gỡ Cẩn Hinh trong một trường hợp nào đó thì vẫn luôn khắc ghi trong lòng, nhớ mãi không quên. Mấy năm nay số đàn ông đơn phương tương tư chị em các cô nhiều vô kể, cũng không thiếu một người như Thẩm Hoài, nhưng Thẩm Hoài là loại người sẽ nảy sinh tình cảm với phụ nữ xa lạ sau khi gặp nhau một lần thôi sao? Quá nhiều thứ nhìn không thấu, khiến lòng cô tò mò không thôi. Chuyện chuẩn bị thành lập chữ Giang học viện. Phía Mai Thép và huyện Hà Phổ chủ yếu do hai người Trương Văn Tuyền, Uông Khang Thăng phụ trách, bây giờ Tôn Tốn, Chu Ngọc lại quyết định về nước định cư, đại đa số công việc đều không cần Thẩm Hoài ra mặt. Chỉ là, việc liên lạc với bên Hoài Đại, Thẩm Hoài chưa từng lộ diện lần nào. Bản thân Thẩm Hoài biết anh không có cách nào tiếp xúc với Cẩn Hinh trong trạng thái bình thường được, nhưng trong mắt người khác, ít nhiều đều sẽ cảm thấy loại chuyện này có hơi kỳ lạ, sẽ cảm thấy Thẩm Hoài không đạt đến trình độ coi trọng chuyện xây dựng học viện chữ Giang như lời anh đã nói. Nhìn thấy ánh mắt nghi hoặc của Cẩn Hinh nhìn sang từ kính chiếu hậu. Thẩm Hoài dời tầm mắt, nhìn lên bầu trời mấy giây mới thu lại được tinh thần gần như sụp đổ tan tác, vẫn rất khó nói chuyện gì đó với Cẩn Hinh. Nhưng ngữ khí anh đáp trả lại Thích Tĩnh Giao cũng không yếu, thậm chí càng sắc bén hơn, đợi khi trưởng ban Thích cảm thấy tôi coi trọng chuyện này, trưởng ban Thích có cảm thấy lúc này có hơi muộn rồi không? Gương mặt vừa nãy cho là nắm được quyền chủ động của Thích Tỉnh Giao lại quay trở lại dáng vẻ lạnh như băng sương sau câu nói này của Thẩm Hoài. Thích Cẩn Hinh biết một số khúc mắc trong quan trường Đông Hoa, cho nên cũng tỏ thái độ thản nhiên đối với chuyện miệng lưỡi tranh đấu giữa Thẩm Hoài và chị cô. Dù sao thì cô cũng không muốn công việc của mình dính líu đến quan hệ giao tế phức tạp rối rắm của chị cô. Hôm nay cô vốn dĩ phải về Từ Thành, cho dù xe của Thích Tỉnh Giao bị hỏng giữa đường, cô cũng phải đi xe buýt bề, sở dĩ lên xe cũng chỉ vì biết Thẩm Hoài mới là người thúc đẩy chuyện thành lập học viện chữ Giang, ngẫm đến đạo lý đối nhân xử thế, cô cũng nên qua đó hàn huyên mấy câu, không ngờ sau khi lên xe, Thẩm Hoài lại đấu võ miệng với chị cô, làm cho bầu không khí cực lạnh, cũng không còn cơ hội cho cô nói chuyện. Cô lại không ngờ rằng lần này thật ra hoàn toàn là nguyên nhân vì cô. Buổi trưa Quách Thành Trạch điều tra nghiên cứu ở khu mới Mai Khê, hẹn gặp mặt tại trụ sở chính quyền khu đường áp, xe đến tòa nhà chính phủ thành phố thì bỏ Thích Tỉnh Giao và Cẩn Hinh lại, Thẩm Hoài liền cùng Thiệu Chinh đi về phía khu đường áp. Thích Cẩn Hinh muốn đánh xe đi trạm xe, mua vé đi xe buýt về Từ Thành, Thích Tỉnh Giao lại đi vào trong tòa nhà ủy ban thành phố Từ Thành tìm Trần Ngọc Tệ. Trên đường đi gặp được Cao Dương và Hàn Thọ Xuân đi ra từ văn phòng Trần Ngọc Tệ, hỏi, bí thư Trần có trong văn phòng không? Có. Cao Dương gật đầu, lại tò mò hỏi, trưởng ban Thích không về Từ Thành à? Xe hỏng nửa đường. Thích Cẩn Hinh nói, xem ra Từ Thành bây giờ tôi không cần về nữa. Giữa đường tôi đi xe của Thẩm Hoài. Thẩm Hoài vừa về Từ Thành rồi, cũng không giấu chuyện hẹn Quách Thành Trạch gặp mặt buổi trưa. Cao Dương nhíu mày. Tin tức Thích Tỉnh Giao mang đến có lực đánh quá mạnh mẽ, ông ta cần tiêu hóa một chút, không nói thêm gì nữa, đi ra sau lưng Thích Tỉnh Giao, đi về phía phòng làm việc của Trần Bảo Tề. Hàn Thọ Xuân cũng ngẫm nghĩ một chút, nói, trước Tết trong buổi thảo luận nghiên cứu quy hoạch sản nghiệp Tân Cảng mới và Lâm Cảng, Quách Thành Trạch đã đề xuất muốn thực hiện phương án xây dựng mở rộng quốc lộ tỉnh Hải. Để chuẩn bị cho phương án cải tạo đường cao tốc Du Tân. Lần đó ông ta đã lôi kéo Thẩm Hoài về đội, xem ra, lần đó bọn họ đã dòm ngó chứng khoán Đông Giang rồi. Thích Tỉnh Giao ngừng bước, ngẫm nghĩ thật sự có chuyện này. Chương 792, lợi ích lớn nhất. You have a pie 30 point for this content. Trần Bảo Tề sức đầu mẹ tráng cũng chỉ có thể khổ sở ngồi trong văn phòng chờ đợi kết quả. Vụ án chứng khoán Đông Giang thoạt nhìn không liên quan trực tiếp đến ông ta, nhưng trong khoảng thời gian này, ông ta và Ngô Thành Chấn cứng rắn thúc đẩy cao tốc Du Tân, xây dựng cảng Tân Tân, điều chỉnh phương án quy hoạch phát triển, tự cho rằng đã nắm trong tay quyền chủ động thúc đẩy ven vịnh Hoài Hải Bắc Tiến, tự cho rằng đã bài trừ được đám người Quách Thành Trạch, Mạnh Kiến Thanh và Mai Thép Hệ, căn bản đã đặt trên việc tăng vốn đầu tư của Tư Hoa Thực Nghiệp. Chỉ có Tư Hoa Thực Nghiệp tăng vốn đầu tư thành công, chỉ cần Tư Hoa Thực Nghiệp đạt được tiền vốn 2 tỷ thậm chí là nhiều hơn thông qua việc tăng vốn đầu tư, thì việc xây dựng những hạng mục như cao tốc Du Tân, cảng Tân Tân, xưởng thép Tân Tân sau đó mới có thể trải rộng ra. Vụ án liên quan đến tầng lớp cao cấp của chứng khoán Đông Giang, một khi Tư Hoa Thực Nghiệp bị hiềm nghi thao túng giá cổ phiếu sau lưng, đới nghị, Hồ Lâm có bị kéo xuống nước, có bị ăn gậy không bây giờ rất khó nói, nhưng phương án tăng vốn đầu tư chết non là tất yếu. Không có nền tảng vốn đầu tư 2 tỷ. Thì tất cả những việc Trần Bảo Tề thúc đẩy trước đó đều là trò cười. Trần Bảo Tề được điều đến Đông Hoa đảm nhiệm chức bí thư thành ủy, vốn không đạt được ưu thế tuyệt đối gì, trước đó thỏa hiệp xong với Mai Thép Hệ, cân bằng được, không dễ dàng gì mà đợi được Ngô Hải Phong, Hùng Văn Bân điều khỏi Đông Hoa, quyền lực cơ cấu của Mai Thép Hệ tại thành phố bị chia rẽ. Nhưng còn chưa đợi ông ta điều chỉnh bố trí từng bước loại trừ sức ảnh hưởng của Mai Thép Hệ, thì Quách Thành Trạch, Mạnh Kiến Thanh liền mang theo ý chí của Từ Bái sang đây gây sự bức người. Ông ta không dễ dàng gì mà giành được ưu thế khai thác cảng Tân Tân. Nếu tất cả những thứ này đều thành trò cười, sau này ông ta còn đứng vững ở Đông Hoa sao? Cao Dương và Hàn Thọ Xuân đi rồi quay lại, gõ cửa bước vào, nhìn thấy Thích Tỉnh Giao cũng đi cùng bọn họ, Trần Bảo Tề nghi hoặc hỏi, Tỉnh Giao không phải là đi Từ Thành rồi à? Thích Tỉnh Giao nói cho Trần Bảo Tề biết chuyện gặp được Thẩm Hoài ở đầu đường cao tốc. Trần Bảo Tề nghe mà mây đen đầy mặt, mới rồi vẫn là đoán, bây giờ thì sự thật đã rõ ràng rồi, phương án tăng vốn đầu tư của Tư Hoa Thực Nghiệp chắc chắn chết non, đây là đường sống không có giao dịch, Từ Bái có thỏa hiệp hơn nữa cũng sẽ không xác nhận tăng vốn đầu tư để ngày sau có thể xảy ra vấn đề lớn. Từ Bái chắc chắn phải quấy nhiễu việc tăng vốn đầu tư của Tư Hoa Thực Nghiệp, ý đồ hẹn gặp Thẩm Hoài lúc này của Quách Thành Trạch cũng rất rõ ràng. Hàn Thọ Xuân nói cho Trần Bảo Tề biết suy đoán chợt lóe trên đường anh ta đến đây, Phó Thị trưởng Quách năm trước nói muốn xếp phương án xây dựng mở rộng quốc lộ tỉnh Hải vào phương án dự trù, chuyện như bây giờ hẳn là đã được dự kiến. Có những thứ vừa điểm thấu thì đều có thể nghĩ thông suốt. Phương án tăng vốn đầu tư của Tư Hoa Thực Nghiệp chắc chắn chết non, hạng mục xây dựng cao tốc Du Tân dĩ nhiên cũng không nói đến nữa. Nhưng chuyện thúc đẩy kinh tế ven vịnh Hoài Hải Bắc Tiến không phải nói dừng là dừng, phương án xây dựng cao tốc Du Tân không nhúc nhích được, vậy thì cứ trở lại phương án xây dựng mở rộng quốc lộ tỉnh Hải đi. Nghị quyết mà ông ta vừa hay cưỡng ép thông qua trong hội nghị thường ủy thành ủy hôm qua còn chưa thực thi, cả sự việc đều phải quay lại phương án mà Quách Thành Trạch chủ đạo, đây là sự đả kích đối với uy tín ở Đông Hoa của Trần Bảo Tề, chỉ có thể hình dung bằng từ thảm thiết. Nghĩ đến chuyện Quách Thành Trạch đã tính toán hết tất cả sau lưng, Trần Bảo Tề giận đến mức sắc mặt tái mét. Tay cầm chén trà nổi gân xanh, nếu không phải có một đám người đứng trong văn phòng của ông ta nghi ngờ mình có thể khống chế không được ném phăng chén trà trong tay ra ngoài rồi. Thẩm Hoài chủ động để lộ chuyện Phó Thị trưởng Quách hẹn gặp mặt anh ta, chỉ e cũng có mưu đồ. Cao Dương nhìn thấy Trần Bảo Tề giận đến có chút thất thố, thì hạ thấp giọng nhắc nhở. Trần Bảo Tề sao lại không biết Thẩm Hoài có ý, ngao cò tranh nhau, ngư ông đắc lợi chứ, chỉ là hôm qua ông ta vừa mới khiển trách Thẩm Hoài trước mặt mọi người trong hội nghị thường ủy thành ủy, lúc này có thể ngửa mặt qua đó bàn điều kiện sao? Ông ta có còn cần tôn nghiêm và uy tín của bí thư thành ủy hay không? Hàn Thọ Xuân ra hiệu bằng mắt cho Cao Dương. Có những câu không cần phải nói rõ vào lúc này. Cao Dương cũng biết lúc này Trần Bảo Tề không bỏ qua mặt mũi được. Anh ta nhìn sang Thích Tỉnh Giao, có những lúc lập trường của Thích Tỉnh Giao còn quan trọng hơn, anh ta cùng Hàn Thọ Xuân được điều làm thư ký cho các Vĩnh Thu huyện ủy Tân Tân đều không thể làm trái với ý kiến của bí thư thành ủy Trần Bảo Tề, nhưng bản thân Trần Bảo Tề lẽ nào không phải là con cờ trên bàn cờ chứ? Có một vấn đề còn quan trọng hơn nữa là qua đả kích này, việc xây dựng cảng Tân Tân và hạng mục sắt thép Tân Tân của tỉnh thép mà Hồ Lâm ẩn mình khống chế phía sau tập đoàn Thiên Ích và Kim Thạch Dung Tính có tiếp tục tham dự không? Có chết non tại đây hay không? Việc này đối với bọn họ mà nói quả thật là một thất bại lớn khó lòng chịu được, rất có thể không chỉ ảnh hưởng đến uy tín của Trần Bảo Tề đơn giản như vậy. Bí thư tỉnh ủy mới trung lập dân thoạt nhìn là người phe trung lập, nhưng nếu ai xem bí thư tỉnh ủy như là một vật trang trí, thì chính là sai lầm hoàn toàn. Từ Bái bắt được nhược điểm của bên này trong vụ chứng khoán Đông Giang, cũng không có ý trực tiếp làm khó dễ Triệu Thu Hoa ở tỉnh. Mà lại đặt việc tranh đoạt lợi ích ở Đông Hoa, nói cho cùng cũng có sự e dè này. Nếu nói, tân bí thư tỉnh ủy Chung Lập Dân cũng muốn thò một chân vào Đông Hoa, thì bảo tọa bí thư thành ủy của Trần Bảo Tề thật sự là nguy cơ trùng trùng mà. Cao Dương cũng không dám tiếp tục nghĩ nữa, có lẽ đối với Hồ Lâm và tập đoàn Thiên Ích mà nói, vứt bỏ Đông Hoa, chẳng qua chỉ là được mất của một thành một đất không đáng kể thôi, nhưng những quan viên cắm rễ ở Đông Hoa, không cách nào giải thoát khỏi quan trường Đông Hoa như bọn họ, một khi bị vứt bỏ, thì kết cục nhất định rất thê lương. Cho dù Hàn Thọ Xuân đánh mắt ra hiệu đừng khuyên nhủ Trần Bảo Tề gì cả khi ông ta nổi giận, nhưng Cao Dương sợ không nói rõ, nói trắng ra những câu đó ngay lúc này thì đợi khi kết cục sự việc đã định rồi. Bọn họ muốn nói thêm gì nữa cũng vô dụng. Lúc này, di động trong túi quần Cao Dương vang lên. Mọi người nhạy cảm giống như chim sợ cành công vậy, gió thổi cỏ lay một chút thôi thì đã thần hồn nát thần tính rồi, nghe thấy tiếng di động kêu thì đều nhìn sang phía Cao Dương. Cao Dương lấy di động ra, nói, là bí thư Ngu, ông ta có thể đã từ Tân Tân về rồi. Các Vĩnh Thu vừa thay thế Vương Dịch Bình đều đến làm bí thư huyện ủy Tân Tân. Trần Bảo Tề, Ngu Thành Chấn năm ngày ba bận đều đến Tân Tân nghiên cứu khảo sát, cũng coi như là chỗ dựa của các Vĩnh Thu, để ông ta có thể nắm bắt tình thế Tân Tân một cách nhanh nhất. Chỉ là không ngờ lại xảy ra chuyện như hôm nay. Hoạt động đã định thì không thể không tham gia, Ngô Thành Chấn chạy nhanh chạy chậm cũng chỉ về thành phố với các Vĩnh Thu ngay lúc này. Đến văn phòng của Trần Bảo Tề, nghe Cao Dương nói qua tình hình trước mắt một lượt, Ngô Thành Chấn cau mày, sâu sắc thấm thía nói với Trần Bảo Tề, hôm qua hội nghị thường ủy thành ủy thông qua nghị quyết điều chỉnh phương án quy hoạch, quần chúng cán bộ huyện Tân Tân sau khi biết được tin tức thì khí sĩ dâng lên cao, lòng người không thể tan được. Trần Bảo Tề ngồi sau bàn làm việc, gương mặt căng thẳng vẫn chưa thể hòa hoãn lại. Lòng người không thể tan, cũng có nghĩa là cho dù phương án kế hoạch có điều chỉnh lần nữa, nhưng tiết tấu xây dựng cảng Tân Tân và khai thác phát triển sản nghiệp Lâm Cảng không thể trì hoãn được. Hàm ý của chuyện này chính là, cho dù phương án tăng vốn đầu tư của Tư Hoa Thực Nghiệp chết non, tập đoàn Thiên Ích, Kim Thạch Dung Tín cũng vẫn phải thông qua con đường khác, hoặc trực tiếp hoặc gián tiếp cung cấp lượng lớn tiền vốn cho việc xây dựng cảng Tân Tân và khai thác phát triển sản nghiệp Lâm Cảng. Hồ Lâm và tập đoàn Thiên Ích không thể rút lui, thế bắc tiến của Kim Thạch Dung Tín không thể đánh tan được. Đồng thời cũng có nghĩa là, bọn họ phải thỏa hiệp với Quách Thành Trạch, Thẩm Hoài, khởi động phương án hạng mục xây dựng mở rộng quốc lộ tỉnh Hải, thay thế cao tốc Du Tân, để khai thông nút cổ chai giao thông đường bộ giữa cảng Tân Tân và cao tốc Từ Đông, đường sắt Từ Đông. Nhưng, hai chuyện này đều không phải là chuyện mà một bí thư thành ủy như ông ta có thể quyết định. Hồ Lâm bày ra một con đường cho Từ Bái trong chuyện chứng khoán Đông Giang, ông ta có lẽ không còn cách nào khác với Từ Bái, nhưng ông ta sao có thể không cáu kỉnh, sao có thể dễ dàng hạ thấp mình mà bàn việc với Quách Thành Trạch. Thẩm Hoài. Thái độ của Quách Thành Trạch không rõ ràng, còn Thẩm Hoài bày ra thái độ ngư ông đắc lợi, nếu đi nói với anh ta thì phải ra điều kiện thế nào mới đủ đây. Các Vĩnh Thu nhìn về phía Thích Tỉnh Giao, Trần Bảo Tề, Ngô Thành Chấn đều không bỏ qua sĩ diện được. Ông ta có thể tiếp xúc với Thẩm Hoài, nhưng căn bản nhất vẫn là thái độ của Hồ Lâm. Phương án tăng vốn đầu tư của Tư Hoa Thực Nghiệp chết non, nếu Hồ Lâm kiên quyết dự định rút thân khỏi Đông Hoa, thì bọn họ nên làm sao đây? Thích Tỉnh Giao nhìn đồng hồ, nói, Hồ Lâm hẳn còn chưa lên máy bay ở Hồng Kông, tôi liên hệ với ông ta trước. Chuyện này cũng không cần tìm Chu Ích Văn hay Đới Nghị thảo luận. Trước tiên vẫn phải làm xong việc với Hồ Lâm. Quách Thành Trạch quả thực hăm hở hăng hái, ông ta đến khu đường áp điều tra nghiên cứu tình hình phát triển của khu Mai Khê mới, rồi hẹn Thẩm Hoài cùng ăn cơm bàn việc ở căn tin chính phủ khu đường áp. Khu đường áp là căn cứ địa cũ của Mai Thép Hệ, cho dù bí thư khu ủy Mạnh Kiến Thanh, khu trưởng Chu Kỳ Minh đều không phải người cùng đường của Mai Thép Hệ, nhưng không ai có thể nghi ngờ sức ảnh hưởng của Mai Thép ở khu đường áp. Quách Thành Trạch hẹn gặp Thẩm Hoài ở căn tin khu chính phủ. Dụng ý của ông ta cũng chỉ là để quan viên trong hệ thống chính phủ đảng khu đường áp trong Mai Thép Hệ nhìn thấy màn này. Đương nhiên cũng không ngại chuyện đám người Trần Bảo Tề, Ngô Thành Chấn biết được chuyện này. Cho dù không được Lý Cốc nhắc nhở, thì sự biến động giá cổ phiếu trước đó Tư Hoa Thực Nghiệp công bố phương án tăng vốn đầu tư, đám người Từ Bái đã có thể khẳng định chứng khoán Đông Giang có tham dự thao túng rồi. Nhưng trước khi chưa có chứng cứ trực tiếp ủng hộ, thì đây chỉ có thể tồn tại như một nghi điểm. Thậm chí không có cách nào lập án được. Trước đó Từ Bái ẩn giấu không bộc phát, nguyên nhân căn bản nhất chính là ở đây, vạch trần cả sự việc này cũng không nắm được nhược điểm của bọn Triệu Thu Hoa. Không thể khiến bọn Triệu Thu Hoa bó tay chịu trói, ngược lại có thể dẫn tới sự phản kích điên cuồng của Triệu Thu Hoa, Hồ Lâm. Đây không phải là kết cục mà Từ Bái hy vọng xuất hiện, thậm chí trước khi Quách Thành Trạch thay Cao Thiên Hà đảm nhiệm chức thị trưởng, Từ Bái không hy vọng chuyện này có quá nhiều biến số. Tình hình bây giờ hoàn toàn khác rồi, chứng cứ Chu Thần Tây bị hiềm nghi tham ô của công, lén lập kho riêng, ý đồ bỏ trốn đã xác thực. Lấy cớ liên quan đến nghi ngờ bỏ trốn lập án, bắt giữ, khống chế Chu Thần Tây, đóng băng tài khoản của bộ phận đầu tư chứng khoán Đông Giang đều là chuyện hợp tình hợp lý. Hơn nữa Chu Thần Tây là loại bỏ đi, sau khi biết nhân tình từ Nhàn tố cáo, ý chí đã sụp đổ, giao phó lại tất cả những gì mà ông ta biết ra. Tuy vụ án này chưa trực tiếp liên lụy tới đám người Hồ Lâm, Triệu Thu Hoa, nhưng chứng khoán Đông Giang bị hiềm nghi tham dự thao túng giá cổ phiếu Tư Hoa Thực Nghiệp, chứng cứ xác thực, tất cả quyền chủ động dĩ nhiên đều nằm trong tay bọn họ. Đến nước này rồi, Từ Bái ngược lại không có ý định mượn chuyện phát huy nữa, càng không có ý châm ngòi đấu tranh ở cấp cao hơn. Ngoài trừ tranh đoạt càng nhiều lợi ích ở phía thành phố Từ Thành ra, phía Đông Hoa bức ép đám người Trần Bảo Tề. Ngô Thành Chấn chấp nhận càng nhiều điều kiện thỏa thuận hơn, đây lại là lựa chọn tốt nhất trước mắt. Chuyện này thoạt nhìn không liên quan gì đến Thẩm Hoài, Mai Thép, nhưng ai cũng biết, chỉ cần là chuyện của Đông Hoa thì rất khó nói không có liên quan gì đến Thẩm Hoài, với Mai Thép. Thẩm Hoài mời Lý Cốc dẫn Từ Nhàn đến gặp Từ Bái, anh ẩn mình phía sau, thoạt nhìn không có lợi ích trực tiếp gì, nhưng trong lòng anh biết rõ, Triệu Thu Hoa và Từ Bái ở tỉnh tranh đấu với Trần Bảo Tề và Quách Thành Trạch đến cân bằng lực lượng ở Đông Hoa mới là lợi ích lớn nhất của anh. Chương 793, ý đồ hiển lộ bớt, trong phòng vang lên tiếng kêu nặng nề, giống như tiếng bình hoa chạm lên mặt đất trải thảm. Hai người Cát Vĩnh Thu và Hàn Thọ Xuân ngồi trong phòng khách, nghe động tĩnh trong phòng thì ngơ ngác nhìn nhau, lòng biết đám người Trần Bảo Tề, Ngô Thành Chấn kéo dài thêm lát nữa mới qua gặp Hồ Lâm, chính vì muốn để Hồ Lâm phát tiết tâm tình trước, để tránh gặp phải tình huống khiến hai bên lúng túng, hai người họ lại khăng khăng đi theo Thích Tỉnh Giao qua đây trước, ngồi bên ngoài ở cũng không được, mà đi cũng không được. Anh Hàn, anh nói coi chuyện này có chắc chắn không? Cát Vĩnh Thu đè thấp giọng hỏi Hàn Thọ Xuân. Hàn Thọ Xuân cười khổ, ông ta thật sự cũng nhìn không thấy tính tình của vị chủ nhân trong phòng này, trong lòng ông ta còn thấp thỏm bất an, sao có thể an ủi được sự bất an của Cát Vĩnh Thu chứ? Cát Vĩnh Thu nói cho cùng cũng là người mà thị trưởng Cao Thiên Hà cất nhắc lên, Trần Bảo Tề điều Cát Vĩnh Thu đảm nhiệm chức bí thư huyện ủy Tân Tân, có ý đồ nhiều mặt. Ngoài trừ tiếp nhận bộ hạ cũ của Cao Thiên Hà, tăng cường thế lực Triệu Hệ ở Đông Hoa ra, Trần Bảo Tề cũng không thể coi nhẹ sức ảnh hưởng của Cao Thiên Hà ở Đông Hoa, cần một số động tác trấn an lòng người. Có điều, bất luận nói thế nào, địa vị của Cát Vĩnh Thu trước mặt Trần Bảo Tề vẫn hơi kém hơn Hàn Thọ Xuân. Hai năm trước, Hàn Thọ Xuân mới làm phó chủ nhiệm ủy ban kế hoạch, nhận mệnh lúc Lâm Nguy đến thị thép chủ trì công việc, trong quá trình tỉnh thép tổ chức lại thị thép đã nảy sinh sự tín nhiệm bên này rất lớn. Đợi khi Trần Bảo Tề đi nhậm chức Đông Hoa, Hàn Thọ Xuân lập tức được trọng dụng, nhận lệnh tổ chức xây dựng tập đoàn đầu tư thị cảng, đảm nhiệm trọng trách xây dựng đầu tư cơ sở hạ tầng của khu quy hoạch sản nghiệp Tây Pha Áp Cảng. Dưới sự thúc đẩy mạnh mẽ của chính phủ thành ủy và ủy ban, tập đoàn đầu tư thị cảng bây giờ cũng trở thành tập đoàn quốc hữu đầu tư bậc trung đứng thứ tư Đông Hoa sau tập đoàn khai thác Mai Khê, tập đoàn khai thác Tân Phổ, công ty đầu tư Thị Kinh, cũng là Triệu Hệ do Trần Bảo Tề đứng đầu, tập đoàn có vốn đầu tư lớn nhất mà Đông Hoa nắm giữ, quy mô tổng tài sản vượt hơn 1,5 tỷ, vượt qua cả công ty đầu tư Thị Kinh. Tập đoàn đầu tư Cảnh Tịch Thị nhanh chóng hình thành, địa vị của bản thân Hàn Thọ Xuân cũng thuyền lên theo nước trong thành phố. Lúc này đã kiêm nhiệm các chức vụ như trợ lý thị trưởng, thành viên tổ đảng chính quyền thành phố, ủy viên ủy ban thành phố, cũng coi như là nhân vật hiển hách ở Đông Hoa. Trần Bảo Tề thúc đẩy giải kinh tế ven bình Hoài Hải Bắc Tiến, ngoài trừ các Vĩnh Thu điều đến Tân Tân đảm nhiệm bí thư huyện ủy ra, hệ thống quốc tư thành phố dĩ nhiên là lấy tập đoàn đầu tư Cảng Thị làm chủ, đảm nhiệm trọng trách xây dựng và đầu tư cơ sở hạ tầng các con đường và cửa cảng Tân Tân. Từ đầu tháng 10 quyết định điều đến nay, trọng tâm công việc của Hàn Thọ Xuân liền chuyển đến Tân Tân, thúc đẩy các công việc xác nhận phương án, thiết kế, thăm dò trong giai đoạn đầu xây dựng cửa cảng. Nếu như bị liên lụy đến vụ án chứng khoán Đông Giang, phương án tăng vốn đầu tư của Tư Hoa Thực Nghiệp chết non, tất cả mọi công việc khai thác cảng Tân Tân đều dừng lại, Hàn Thọ Xuân hơi không nhịn được mà tưởng tượng sự ảnh hưởng lớn mạnh, sự sâu xa của sự việc này đối với kết cấu quyền lực Đông Hoa. Vụ án chứng khoán Đông Giang khiến cho phương án tăng vốn đầu tư đã không thể đi tiếp nữa, thế nhưng cẩn thận nghiên cứu, ngoài trừ giá cổ phiếu Tư Hoa Thực Nghiệp có thể không gượng dậy nổi trong thời gian dài, những ảnh hưởng khác đều không phải là không thể loại trừ. Chu Ích Văn nhìn bình hoa vỡ toang, khóe mắt giật hai cái, lại khôi phục lại ngữ khí bình thản mà nói. Không phải là tin tức giao dịch nội bộ sao? Tìm người nhận đi, nói là lộ bí mật ngoài ý muốn, còn có thể làm gì chúng ta chứ? Hồ Lâm tức giận hỏi. Chu Ích Văn nhìn tấm thảm mấy giây, tìm người nhận tội, gánh tội thì dễ, nhưng nếu đã thừa nhận giá cổ phiếu của Tư Hoa Thực Nghiệp trước đó không bình thường, thì Kim Thạch Dung Tín còn muốn tiếp tục dùng giá cổ phiếu cao như thế tham gia tăng vốn đầu tư phát triển, chẳng phải là thêm một bước vạch áo cho người xem lưng sao? Chu Ích Văn biết Hồ Lâm nói thế chỉ là trong lúc nóng giận. Sẽ không nghĩ không thông đạo lý này, nên không khuyên nhủ gì thêm. Vấn đề chủ yếu vẫn là đầu tư Đông Hoa có cần tiếp tục duy trì không? Có những chuyện rất đơn giản, cho dù có tốn hết tâm hết đã bỏ vào trong Tư Hoa Thực Nghiệp trong mấy năm nay, thì tập đoàn Thiên Ích cũng không thể dễ dàng rút lui khỏi Đông Hoa. Hồ Lâm chống đỡ vinh quang của con cháu Hồ gia, quan viên địa phương nhìn thấy đều đối đãi theo lễ, nhưng một khi mở ra tiền lệ ở Đông Hoa, để lại một mớ vụn vặt cho đám người Triệu Thu Hoa, Trần Bảo Tề thu dọn tàn cục, bọn họ phủi mông không nghe không hỏi. Vậy sau này còn chỗ nào chịu hợp tác với tập đoàn Thiên Ích chứ? Mà trải qua sự sụp đổ lần này thì nhẹ nhàng vứt bỏ. Chỉ e Hồ Lâm cũng có thể bị coi thường trong nội bộ Hồ gia. Thật ra lần này cũng coi như không phải chuyện lớn bao nhiêu. Bên phía chúng ta yếu thế, Từ Bái ngược lại sẽ nắm chặt nhược điểm không buông. Nếu chúng ta không coi trọng như vậy, thì chứng khoán Đông Giang, Tư Hoa thực nghiệp có vấn đề gì thì cứ mặc bọn họ đi điều tra, những chuyện khác, chúng ta cứ làm như thường, Từ Bái còn có thể gây sự bức người nữa chứ. Thích Tỉnh Giao ra vẻ thoải mái nói, lại nhấc điện thoại lên, gọi nhân viên phục vụ qua thu dọn những mảnh sứ vỡ. Hồ Lâm xanh mặt ngồi đó không nói lời nào, có những đạo lý không phải ông ta không hiểu. Nhưng mấy năm nay ông ta chưa từng chịu cơn giận thế này, nhất thời bảo ông ta làm sao bỏ qua mặt mũi chứ. Trong phòng yên lặng một lát, đợi khi nhân viên phục vụ thu dọn sạch sẽ mảnh vỡ, Thích Tỉnh Giao nhìn đồng hồ, hỏi Hồ Lâm, Bí Thư Trần, Bí Thư Ngu hẳn đã họp xong rồi, anh định tối nay gặp mặt họ, hay là nói ngày mai mới gặp. Hồ Lâm thở ra một hơi, đoạn nói, cô gọi điện hỏi Trần Bảo Tề, nếu họp xong rồi thì cùng nhau ăn cơm. Thích Tỉnh Giao liếc mắt nhìn Chu Ích Bình. Hồ Lâm chịu gặp mặt bọn Trần Bảo Tề lúc này, chứng tỏ ông ta chịu cúi đầu trong chuyện này. Cô vừa muốn đi đến cửa. Mời Hàn Thọ Xuân, các Vĩnh Thu đang đợi bên ngoài vào, thì thấy Hồ Lâm đi qua mở cửa, liền biết ngoài miệng ông ta không nói gì cả, nhưng đã nhận rõ tình thế trước mắt. Đương nhiên, chịu cúi đầu là một chuyện, cúi đầu thế nào lại là chuyện khác, cần phải thương lượng thật kỹ. Đổi lại là trước kia, bọn họ làm sao cũng khó lòng tưởng tượng cái xó xỉnh Đông Hoa này lại phức tạp đến như thế. Sau khi Thẩm Hoài và Quách Thành Trạch gặp mặt, thì vẫn luôn trú hạ phổ không lộ diện, kéo đến ngày 16 tháng Giêng, Cao Dương gọi điện sang, hẹn anh đến văn phòng Trần Bảo Tề bàn chuyện phát triển quy hoạch giao thông đường bộ ở huyện Hà Phổ thì mới đến thành phố. Thẩm Hoài cũng không rõ sự giằng co trong lòng đám người Hồ Lâm, nếu Trần Bảo Tề đã đích thân ra mặt hẹn anh bàn chuyện, chứng tỏ bọn họ đã có đánh giá đối với mức độ dính líu của vụ chứng khoán Đông Giang, tiếp đó chính là hành động kết thúc tổn hại của bọn họ. Cảng Tân Tân muốn phát triển, giải kinh tế ven vịnh Hoài Hải Bắc tiến, những công việc này đều phải thúc đẩy mạnh mẽ trong thời gian tới, Thẩm Hoài sẽ không chân chính phản đối gì cả, tập đoàn Thiên Ích, Kim Thạch Dung Tín thật sự muốn thúc đẩy sự phát triển của cảng Tân Tân, cũng có rất nhiều lợi ích đối với Mai Thép. Anh càng không vô cớ giở trò cản trở gì cả. Nhưng Tân Phổ là đầu rồng của giải kinh tế vịnh Hoài Hải, đã hình thành mạng lưới tiếp nhận với cao tốc từ Đông, đường sắt từ Đông, đường bộ cấp thành phố, thúc đẩy giải kinh tế ven vịnh Hoài Hải Bắc tiến, hòa với mạng lưới đường bộ, theo lý nên lấy huyện Hà Phổ làm trung tâm tiến hành xây dựng, phát triển. Đám người Trần Bảo Tề lại coi nhẹ quy luật phát triển, một lòng áp chế Mai Thép, lại muốn vòng qua Hà Phổ, bất chấp hao phí mà xây dựng cao tốc Du Tân để nhằm vào nút cổ chai đường bộ mà cảng Tân Tân hướng đến, đây là bất mãn lớn nhất trong lòng Thẩm Hoài. Chỉ là tu sửa cao tốc Du Tân lại dính líu đến lợi ích của huyện Du Sơn. Trước đó trong lòng Thẩm Hoài có điều bất mãn, nhưng lại không thể biểu đạt được. Vụ án chứng khoán Đông Giang phát sinh, khiến phương án tăng vốn đầu tư của Tư Hoa thực nghiệp chết non, chẳng phải là khiến cho sự việc đi trở lại quỹ đạo chính xác lần nữa thôi sao? Trước khi bước vào văn phòng của Trần Bảo Tề, Thẩm Hoài không kìm lòng mà nghĩ, bởi vì sự tốt xấu của cá nhân quan viên, hoặc là vì thanh thế đoàn thể lợi ích khác mà coi thường quy luật, quy hoạch lung tung, thậm chí xây rồi lại dở, dở rồi lại xây. Những chuyện phô trương lãng phí như vậy lúc này đang diễn ra không ngừng ở bao nhiêu địa phương trong nước đây. Vào phòng làm việc của Trần Bảo Tề, Thẩm Hoài cũng không có ý chế nhạo, trực tiếp nói thẳng muốn khai thông nút cổ chai đường bộ dọc ngang ở ven vịnh Hoài Hải, sắp tới có hai hạng mục công việc còn quan trọng hơn cao tốc Du Tân cần phải làm. Thứ nhất chính là quốc lộ đường biển từ phía nam đường lớn Tân Phổ kéo dài về phía nam, đường cao tốc ven sông từ hạt đường đông kéo dài về phía đông, tiếp giáp với nông trường mới mở. Đây là phương án ngoại tuyến, không chỉ có thể khiến liên lạc giữa cảng Tây Pha Áp, cảng Mai Khê và cảng Tân Phổ càng chặt chẽ hơn, nhanh hơn, gia tăng tốc độ phát triển của khu vực gốc Đông Nam, xây dựng bến cảng trong thôn Tỉnh Hải có thể khiến các huyện phía Bắc như Tân Tân tăng cường liên hệ với những nơi khác ở bờ Nam như Chữ Giang thông qua quốc lộ đường biển. Phương án ngoại tuyến này, đa số các nhánh đường đều đã xây dựng hoàn thành, chỉ còn lại đoạn đường khoảng 30 cây số ở huyện Trấn Như Tỉnh Hải, từ Nam Tân khai phải tu sửa, những công việc như thăm dò thiết kế, xác nhận phương án đều đã hoàn thành, chỉ cần thành phố hạ quyết tâm thúc đẩy, chỉ cần thời gian từ một năm đến một năm rưỡi thì có thể xây xong. Hạng mục công tác thứ hai chính là mở rộng xây dựng quốc lộ Tỉnh Hải. Sau khi xây dựng mở rộng quốc lộ Tỉnh Hải, tiếp nối với quốc lộ Du Phổ, Mai Phổ, thuộc phương án nội tuyến. Hai tuyến này đều xây dựng theo tiêu chuẩn của đường lớn Mai Phổ, cao tốc ven sông. Tổng đầu tư ước tính cũng có thể khống chế khoảng 600 triệu, tiết kiệm hơn nhiều so với đầu tư cao tốc Du Tân hơn 2 tỷ. Cho dù không có Tư Hoa thực nghiệp, hai công ty tín dụng đầu tư quốc hữu như công ty Kinh Đầu và đầu tư Thị Cảng, thì cũng có thể gom góp được vốn xây dựng tương đương. Đối diện với đề nghị của Thẩm Hoài, Trần Bảo Tề cũng trầm ngâm hồi lâu, khó lòng chọn lựa. Hai tuyến đường chủ yếu đi qua huyện Hà Phổ, Trần Bảo Tề biết đây là công việc mà Thẩm Hoài đã bắt tay trù bị từ năm ngoái, do số nợ mà tập đoàn khai thác phát triển Tân Phổ phải gánh vào cuối năm ngoái đã lên đến 2 tỷ, trong khoảng thời gian ngắn rất khó lấy ra được 600 triệu nữa để xây dựng hai tuyến đường này. Bây giờ để công ty Kinh Đầu và tập đoàn đầu tư Thị Cảng gánh vác nhiệm vụ xây dựng hai tuyến đường này, huyện Hà Phổ ngoài trừ tiết kiệm được khoản vốn đầu tư 600 triệu này, còn có những lợi ích lớn lao khác. Một là đoạn nối giữa con đường trên biển và cao tốc ven sông, cảng Mai Khê mà Mai Thép khống chế, cảng Tân Phổ nhận được lợi ích lớn nhất, kế đến là đoạn phía nam quốc lộ tỉnh Hải nối tiếp với mặt Tây huyện Hà Phổ, xây dựng mở rộng quốc lộ tỉnh Hải, Thẩm Hoài đồng thời có thể khởi động công tác cải tại thành phố của huyện Hà Phổ. Ngoài ra, lúc trước Trần Bảo Tề có ý để tập đoàn đầu tư Thị Cảng gánh vác trách nhiệm xây dựng cơ sở hạ tầng của cảng Tân Tân, một khi tập đoàn đầu tư Thị Cảng rút ra số vốn lớn dùng để xây dựng hai tuyến đường này, làm cho vốn đầu tư xây dựng cảng Tân Tân không đủ thì làm sao đây? Trần Bảo Tề biết ông ta không thể hỏi ra câu này. Một khi hỏi ra, Thẩm Hoài đáp lại bảo Mai Thép có thể rút ra số vốn vài trăm triệu để trợ giúp xây dựng cảng Tân Tân, thì ông ta đáp thế nào? Trần Bảo Tề cũng biết ông ta không thể hoàn toàn cự tuyệt Thẩm Hoài, cự tuyệt thì Thẩm Hoài quay đầu đi bàn với Quách Thành Trạch, chỉ khiến bọn họ càng thêm bị động. Chương 794, chuyện cũ vụ án chứng khoán Đông Giang treo đó chưa quyết, giống như điểm yếu hoàn toàn nằm trong tay người ta vậy. Trước cuối năm Cao Thiên Hà trực tiếp về hưu, Triệu Thu Hoa, Đới Lạc Sinh chưa gây trở ngại gì ở tỉnh. Quách Thành Trạch thuận lợi tiếp nhận vị trí của Cao Thiên Hà, đảm nhiệm phó bí thư thành ủy kiêm thị trưởng Đông Hoa. Hạng mục cao tốc Du Tân cũng không bỏ dở, chỉ là thời gian khởi động bị kéo dài vô hạn, thành phố thúc đẩy xây dựng các công trình đường bộ như quốc lộ tỉnh Hải, con đường Tân Phổ mở rộng phía nam, cao tốc ven sông mở rộng phía đông trước, một lần nữa xác nhận lấy việc xây dựng cảng Tân Phổ làm trung tâm. Thúc đẩy trọng tâm chiến lược kinh tế ven vịnh Hoài Hải Bắc tiến. Tiếp đó, đám người Hồ Lâm đẩy một phó giám đốc họ Mã trong nội bộ Tư Hoa thực nghiệp ra làm kẻ chết thay, đầu án tự thú, với cảnh sát, ông hết mọi tội danh như tiết lộ tin tức nội bộ, khiến giá cổ phiếu biến động, cũng chính thức tuyên cáo phương án tăng vốn đầu tư lần này chết non, giá cổ phiếu của Tư Hoa thực nghiệp tục dốc vạn trượng liên tục mấy ngày, nhưng những chuyện này đều không khơi dậy sóng to gió lớn gì ở Đông Hoa. Thẩm Hoài và Thành Di đính hôn, muốn cha mẹ hai bên cùng nhau tham gia tiệc đính hôn trong Tết âm lịch. Cũng là nhiệm vụ cực khó hoàn thành. Mùng 6 Chu Tri Bạch và Tống Đồng sẽ làm tiệc cưới ở Đông Hoa, ông cụ bình thường lười kinh khủng chuyến này cũng hăng hái đến Đông Hoa, đề nghị để Thẩm Hoài và Thành Di nhân lúc có không ít thân bằng quyến thuộc đến Đông Hoa vào đêm mùng 5 thì làm tiệc đính hôn luôn, cũng coi như làm xong tâm nguyện của mọi người. Trong dịp Tết, sự vụ ở huyện bận rộn, Thẩm Hoài không có thời gian thoát thân khỏi Hà Phổ, Thành Di lại về Thạch Môn đón Tết. Sau Tết lại cùng mẹ cô Lưu Tuyết Mai trở về từ thành, Thành Văn Quang vừa đến tỉnh ký làm tỉnh trưởng, dịp Tết cũng không thể rời khỏi tỉnh ký. Ngày mùng 5 Thẩm Hoài chạy xe đến từ thành đón, cũng lần đầu tiên được nhìn thấy người anh mấy năm nay về nước lần đầu của Thành Di, Thành Tinh. Thành Tinh và Thành Văn Quang gần như là đúc từ một khuôn ra, chỉ là gầy hơn rất nhiều, nhiều năm sống ở nước ngoài không khiến anh ta duy trì vẻ phúc hậu, ánh mắt lạnh lùng. Vẻ mặt lãnh đạm ít nhiều khiến người ta cảm thấy khó lòng thân thiết. Hôm nay, cô Út Tống Văn Tuệ, dưỡng Út Đường Kiến Dân, Tống Hồng Quân và ba mẹ anh ta Tống Kiện, Tống Anh đi cùng ông cụ cũng ngồi xe riêng đến từ thành. Không chỉ có Tôn Á Lâm cùng ba cô Tôn Khải Thiện và đám người Tôn Khải Nghĩa cũng ngồi máy bay đến từ thành rồi thì đợi ông cụ qua hội họp. Đám người Tạ Hải Thành, Diệp Tuyển Phong, Trịnh Nghi Ngô ngày mai mới đến Đông Hoa tham gia tiệc cưới thì hôm nay cũng chạy xe đến nhà ga đón ông cụ. Ngoài ra, ông cụ Thôi Hướng Đông và mấy cán bộ ở tỉnh đã về hưu có quen biết với ông cụ cùng đám người Diêu Vinh Hoa, hôm nay cũng chạy đến Đông Hoa coi náo nhiệt, Thẩm Hoài phải cùng ứng phó mọi người với Chu Tri Bạch, Tống Đồng, cũng không rút được thời gian để chào hỏi Thành Tinh. Lần này ông cụ đến đây cũng có chào hỏi với trên tỉnh, không muốn quấy rầy thêm. Nhà vợ của Lý Cốc, Trần Minh Quyên cùng Tống Gia cũng coi như là thế giao, nếu đã cùng công tác ở tỉnh thì tiệc cưới của Chu Tri Bạch và Tống Đồng cũng phát thiệp mời cho vợ chồng Lý Cốc. Trần Minh Quyên. Lý Cốc chạy đến nhà xe đón ông cụ, được biết tiệc đính hôn của Thẩm Hoài và Thành Di cũng sắp xếp vào tối nay, thì lập tức quyết định phải dẫn vợ và con trai đang nghỉ Tết ở Từ Thành cùng nhau chạy đến Đông Hoa góp vui. Sau khi mọi người tề tụ ở Từ Thành, thì rồng rắn lái xe xuất phát đi Đông Hoa, đến Nghi Thành thì gia đình Hùng Văn Bân, Bạch Tố Mai cũng lái xe đến tụ họp. Chu gia cũng coi như tiền nhiều thế lớn ở Đông Hoa, trước đó đã bao trọn khu biệt thự ở khách sạn nghỉ dưỡng Chữ Viên gần trấn cũ Mai Khê, sắp xếp chỗ ở cho bạn bè thân thiết từ xa đến. Chạy đến Mai Khê. Trời đã sắp tối, bầu trời âm u cả ngày cũng đã thấp thoáng tuyết bay. Các lãnh đạo cấp thành phố như Trần Bảo Tề, Quách Thành Trạch sau khi đến thăm hỏi thì rời đi, trước tiệc tối cũng còn chút thời gian, ông cụ có hứng muốn cùng đám người ông cụ thôi hướng đông đến trấn Mai Khê đi dạo trong trận tuyết nhỏ này, cũng không cần mấy người Thẩm Hoài theo cùng. Thẩm Hoài từ sáng đến tối đều bận tiếp đón mọi người, cũng cảm thấy mệt mỏi, đi vào vườn rút điếu thuốc ra hút. Cũng không biết Kim Tử chui vào từ góc nào, chạy qua lắc đuôi cọ bắp chân anh. Không thấy Trần Đan, Tiểu Lê ở gần đó. Cũng không biết sao nó lại lén chạy ra, chuồn qua để tìm mình, Thẩm Hoài ngồi xổm xuống, vuốt bộ lông bóng loáng như tơ lụa của Kim Tử, từng cảnh tượng nhiều năm qua lóe lên trong đầu, khiến anh cảm khái vạn phần. Kim Tử ở đâu chui ra vậy? Thành Di đi qua, nhìn thấy Kim Tử cũng hớn hở đi qua sờ sờ nó. Thẩm Hoài, Thẩm Hoài. Tôn Á Lâm đi ra khỏi phòng kêu lên, hai người sao lại trốn ở đây? Ngày mai mới là Chu Tri và Tống Đồng đóng vai chính, hôm nay anh và Thành Di không thể trốn được. Thẩm Hoài vỗ đầu Kim Tử, muốn thả nó đi, Thành Di lại nói, Kim Tử chắc là lén chạy ra, để tránh nó đi lạc. Anh đưa nó về đi. Thẩm Hoài mấp máy môi, nhìn Thành Di vào phòng, nhất thời cũng không biết nói gì mới được. Tôn Á Lâm tựa vào lan can nói, người mà anh thiếu nợ nhiều thế, sao lúc này lại cảm thấy áy náy vậy? Cùng đi với tôi đi. Thẩm Hoài nói. Không rảnh. Tôn Á Lâm buông tay nói, xoay người vào phòng, ném lại một mình Thẩm Hoài ở ngoài. Thẩm Hoài cười khổ một lúc, ra khỏi khách sạn ở cửa hông, men theo con đường nhỏ ven phía nam sông Khố Sái Tử, đi đến chỗ của Trần Đan, nửa đường gặp được Trần Đam tay cầm dây da, ra ngoài tìm Kim Tử. Em quét dọn vệ sinh trong nhà, chớp mắt thì Kim Tử đã chạy ra ngoài rồi. Trần Đan ngồi xổm xuống, cột dây da lên vòng cổ của Kim Tử, dắt trong tay. Thẩm Hoài vươn tay sờ khuôn mặt xinh đẹp đẩy đà của Trần Đan. Trần Đan giật mình tránh né, oán hận nói, muốn chết à, để người ta nhìn thấy, hôm nay anh có còn muốn đính hôn với Thành Di không hả? Cuộc đời trải qua nhiều chuyện như vậy, chắc chắn sẽ có rất nhiều ấn tượng, có lẽ thoạt nhìn lung tung lộn xộn, khi bình tĩnh quay đầu nhìn lại cũng có chút không rõ đầu đuôi, nhưng em là ấn tượng sâu nhất, cả đời đều không thể quên. Thẩm Hoài nhìn ánh mắt trong suốt rực rỡ của Trần Đan nói. Trần Đan không nén được đưa tay nắm lấy tay Thẩm Hoài. Lại nhanh chóng buông tay ra, nói, được rồi, em không cần anh an ủi. Thẩm Hoài nói, cả đời này anh đã nhận tình yêu của quá nhiều người, không biết phải mấy kiếp mới trả xong. Trần Đan nhìn mặt sông trong suốt bông tuyết bay bay, nói, em không cần anh trả cái gì cả, anh muốn trả thì đi tìm người khác đi. Sau khi trải qua nhiều chuyện như vậy, em vẫn luôn khao khát có thể có cuộc sống yên tĩnh mà tự tại, cũng chưa từng có gì không thỏa mãn. Vừa nãy quét dọn trong phòng, không nhìn được tình cảnh khi ở bên anh, phát giác bản thân thật sự rất yêu anh, sau đó phát hiện Kim Tử lén chuồn ra ngoài, thì ra ngoài tìm Kim Tử, bây giờ biết được trong lòng anh vẫn có em. Thì còn gì tốt hơn nữa? Thẩm Hoài động lòng nhìn khuôn mặt mê người của Trần Đan, có đôi khi tất cả đều không cần nói, anh lấy một thứ từ trong túi quần đưa cho Trần Đan. Cái gì vậy? Trần Đan thấy món đồn bọc bằng gói nhỏ thì tò mò hỏi. Những thứ quá đắt, anh không mua nổi. Thứ này là khi anh rảnh rỗi đã lấy một miếng inox xe ở trong xe đó, em đừng chê. Thẩm Hoài nói. Trần Đan không mở ra, cách một lớp giấy gói sờ thử, lại là một chiếc nhẫn bên trong, nhỏ giọng nói, anh đang muốn khiến em khóc à. Đứng đó một lúc, trấn tĩnh cảm xúc lại, Trần Đan lại nói, anh về nhanh đi, nhiều khách khứa như thế đều đang chờ anh đó. Ngày mai Tống Đồng và Chu Tri Bạch làm tiệc rượu, em cũng phải tham gia. Nhìn ánh mắt xinh đẹp ướt át đầy tình của Trần Đan, Thẩm Hoài áp chế xúc động muốn hôn môi cô, phất tay, rồi xoay người đi về, cả đường hồi tưởng lại thế giới tình cảm thác loạn phức tạp của mình, quan hệ với Trần Đan phảng phất như một dòng suối trong trẻo chậm rãi xuôi dòng. Đi về khách sạn, nghe tiếng nói cười của mọi người trong phòng, Thẩm Hoài ổn định tâm tình, đi vào, mới nhìn thấy ông cụ và mọi người ra ngoài đi dạo một vòng, bây giờ đã trở về rồi. Một đám người đang ngồi nghỉ ngơi trong sảnh, đợi tiệc tối khai tiệc. Anh đi đến bên cạnh Thành Viên ngồi xuống, hỏi, mọi người đang nói gì mà vui vẻ thế? Nghe cô Út kể chuyện khi anh ở nông trường, mọi người đều không ngờ, khi đó anh đáng yêu hơn bây giờ nhiều. Thành Di đưa tay nắm tay Thẩm Hoài, mỉm cười nói cho anh biết. Lúc đó anh thật sự đáng yêu thế sao, bản thân anh lại không nhớ được. Thẩm Hoài cười hỏi, anh cả thấy bây giờ anh đáng yêu hơn một chút. Mặt cười cợt nhã không chút đứng đắn. Ông cũng nghiêm mặt lại nói, lát nữa con phải cùng Thành Di cung kính mời rượu cô Út dưỡng Út con, không có nó đầu tư bao nhiêu tâm huyết vào con. Thì còn có ngày hôm nay sao? Thẩm Hoài gật đầu. Cho dù anh là khách ký gửi của thân thể này, thì cũng có thể cảm nhận được tình cảm và sự quan tâm mà cô Út Tống Văn Tuệ dành cho anh mấy năm nay. Cũng không biết trước đó bọn họ nói gì, Tống Đồng ngồi bên cạnh mẹ cô làm nũng nói, nhìn thấy dáng vẻ mà mẹ con đối với Thẩm Hoài, hại con thường hay nghĩ, Thẩm Hoài mới là con trai ruột của mẹ con, còn con có phải là nhặt về từ trong đống rác nào đó không? Có lúc con nghĩ mà ấm ức, thậm chí còn có ý bỏ nhà ra đi nữa. Lại mỉm cười nói với Thẩm Hoài, Thẩm Hoài, anh phải nhớ kỹ, những thứ này đều là anh nợ em. Tống Văn Tuệ mỉm cười đánh Tống Đồng một cái. Bảo cô đừng nói linh tinh. Tống Đồng không thuận theo nói, vậy là sao, mẹ rõ ràng thiên vị Thẩm Hoài. Không tin, mẹ bảo Hồng Quân, Hồng Kỳ nói thử xem, bọn họ cũng là cháu ruột của mẹ, bọn họ chắc chắn cũng luôn lén lút ghen tị với Thẩm Hoài. Tống Hồng Kỳ đã đến thành phố Bình Giang nhậm chức, dĩ nhiên cũng theo Tạ Chỉ đến tham gia tiệc đính hôn của Thẩm Hoài và tiệc cưới của Tống Đồng cùng Chu Tri Bạch ngày mai. Khi mọi người lớn tiếng nói cười, Tống Văn Tuệ nhớ đến chuyện cũ, không nhịn được mà hai mắt đẫm lệ, nói, các con chưa từng trải qua nỗi khổ như Thẩm Hoài, nỗi khổ trong lòng nó lúc nhỏ. Các con không hiểu. Có một lần mẹ về nông trường thăm nó, khi rời đi nó còn nhỏ tuổi đã đưa mẹ đến trạm xe. Trước khi mẹ lên xe đã nói với mẹ một câu, khiến mẹ khóc trên cả đường về Yến Kinh, chỉ là khi đó nó ở cùng ông nội bà nội, mẹ không thể đón nó về bên cạnh, anh nói cái gì? Tống Đồng tò mò hỏi. Nó nói với mẹ, mẹ con không ở đây, sau này con có thể gọi cô là mẹ giống như Đồng Đồng không? Tống Văn Tuệ nhớ lại nói. Thẩm Hoài đứng lên, trong chớp mắt ra khỏi phòng, nước mắt không khống chế được đã tuôn chảy. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 795, Say rượu. Nghe cô Út Tống Văn Tuệ kể chuyện hồi bé của Thẩm Hoài lúc còn ở nông trường khiến mọi người đều thấy đau lòng. Tống Bính Sinh và mẹ Thẩm Hoài xảy ra mâu thuẫn tình cảm, ngay cả Tống Hồng Kỳ, Tạ Chỉ là bậc tiểu bối cũng biết rõ chuyện đó, biết Tống gia trong thời gian 10 năm khó khăn nhất của đất nước đã phải chịu sự đả kích vô cùng lớn. Thời gian Tống Bính Sinh và Tống Văn Tuệ cùng giao lại quyền lực để tới nông trường chịu cải tạo thì gặp được mẹ của Thẩm Hoài, Thẩm Tú và Đường Kiến Dân. Bốn người ở nông trường sống nương tựa lẫn nhau trở thành hai gia đình nhỏ cùng nhau trải qua quãng thời gian khó khăn nhất. Đợi tới khi ông cụ được sửa lại án xử sai, Tống gia cũng đã trải qua thời kỳ khó khăn nhất, chỉ là lúc đó chính sách còn nhiều bất cập. Tống Bính Sinh vì muốn sớm quay lại thành phố tiếp tục công tác nên đã đoạt tuyệt quan hệ với cha mẹ của Thẩm Hoài và vợ chồng Thẩm Sơn vì chính phủ vẫn chưa sửa lại án của họ, vì vậy Thẩm Hoài vẫn ở lại nông trường với mẹ và vợ chồng Thẩm Sơn. Chuyện này những năm gần đây đều được bịt kín, rất ít người nhắc tới, nhưng những người ngồi ở đây lúc này đều biết chút ít, biết mẹ Thẩm Hoài mất lúc hắn lên 6, hắn đã phải trải qua tuổi thơ khốn khó ở nông trường với vợ chồng Thẩm Sơn. Tới tận lúc vợ chồng Thẩm Sơn được chính phủ xử lại án, ra nước ngoài thừa kế tài sản, Thẩm Hoài mới được đón trở về Tống gia. Chuyện này Thành Di cũng biết. Mặc dù có nhiều người biết chuyện nhưng rất ít người nghiêm túc suy nghĩ, cảm nhận tình cảnh của một đứa trẻ mới 4, 5 tuổi bị cha ruột ruồng bỏ, 6 tuổi mẹ qua đời, sau đó lại sống cùng với ông bà ốm yếu nghèo khó, xung quanh lại là sự kỳ thị coi thường của những đứa trẻ khác trong nông trường, chịu tâm trạng cô độc đau đớn đến chừng nào. Thành Di ngồi cạnh mẹ, nhìn Thẩm Hoài đứng ở cửa quay lưng về phía mọi người. Mặc dù không nhìn thấy mặt hắn, nhưng cô biết hắn đang khóc, nước mắt cô cũng rơi theo, dường như tận mắt chứng kiến nỗi đau khổ của Thẩm Hoài khi còn thơ ấu, lúc này cô thực muốn đứng dậy đi tới ôm lấy hắn từ phía sau. Người nội tâm như cô thực sự không biết cách biểu lộ cảm xúc trực tiếp, cô chỉ biết ôm lấy cánh tay mẹ mình, yên lặng ngồi nhìn bóng lưng Thẩm Hoài, lòng thầm nghĩ, người đàn ông này, từ nay về sau cô sẽ chăm sóc anh. Tạ Chỉ ngồi ở sofa gần cửa, nghiêng mặt qua liền bắt gặp giọt nước mắt đọng trên khóe mắt Thẩm Hoài lúc anh đi ra ngoài cửa, khi nhìn thấy hai hàng nước mắt còn lưu trên khuôn mặt gầy của anh. Trái tim cô dường như bị cái gì đó bóp nghẹt, dường như bị cái gì đó đánh mạnh, khiến cho sự cố chấp, chán ghét Thẩm Hoài trong cô bị đánh tan thành từng mảnh. Tạ Chỉ hít một hơi thật sâu, không để cho mình bị thất thố. Vẻ mặt Tôn Á Lâm, Tống Hồng Quân, Tống Đồng đều vô cùng ảm đạm, chua xót. Mẹ Tống Hồng Quân nhẹ lau nước mắt, oán trách Tống Văn Tuệ, hai ngày nay đều là ngày vui, vậy mà cô cứ nói những thứ khiến người khác đau lòng, chẳng lẽ mọi người thiếu nợ cô cái gì à? Mấy năm nay tôi cũng chưa từng nói với ai về chuyện này, hôm nay nói ra cũng có chút mơ hồ rồi. Tống Văn Tuệ thở dài nói, nghĩ tới những năm này thật không dễ dàng. Nhìn thấy Thẩm Hoài như ngày hôm nay sắp thành gia lập nghiệp, cũng đã khiến điều trăn trở trong lòng tôi đã nhẹ bớt, có những việc giấu ở trong lòng không nói ra không được. Tạ Chỉ hiểu vì sao từ trước tới nay cô Út chưa bao giờ nhắc tới chuyện này, nhắc tới chính là nói chú Tư, là vạch lại nỗi đau của Thẩm Hoài, cô hiểu vì sao cô Út nhắc lại chuyện cũ tại đây, vì sao phải đúng vào ngày vui của Thành Di, trước mặt mẹ Thành Di, khơi dậy sự thương xót của mọi người, vì cô Út muốn mẹ Thành Di buông bỏ chướng ngại trong lòng về Thẩm Hoài. Tuy mấy năm nay Thẩm Hoài đã thay đổi rất nhiều. Từ một lãng tử hào hoa trở nên nghiêm túc, nhưng tuổi thơ đau khổ, u tối và bất hạnh của Thẩm Hoài đối với Lưu Tuyết Mai mà nói, vẫn là bóng ma đè nặng trong lòng bà. Nhìn thái độ lạnh nhạt của Thành Tinh, người anh trai lâu năm mới về nước của Thành Di đối với Thẩm Hoài là rõ, Thẩm Hoài muốn có được sự công nhận của mọi người là vô cùng khó khăn. Nhìn cô Út Tống Văn Tuệ vừa nói chuyện vừa nắm cánh tay Lưu Tuyết Mai, Tạ Chỉ vô cùng ngưỡng mộ. Chẳng trách Tống Đồng mới nói đùa rằng ghen tị sự quan tâm của mẹ dành cho Thẩm Hoài. Đúng vậy, cô Út thật tâm đối đãi Thẩm Hoài, mà chính cô Út những năm nay cũng vì Tống gia mà tính toán. Hy sinh rất nhiều. Ông cụ lau nước mắt nhẹ than, nghiêng đầu nói với Lưu Tuyết Mai, mấy năm nay đều là Tống gia ta nợ thằng bé này, cũng may là có Văn Tuệ luôn tin tưởng thành bé có thể làm nên nghiệp lớn. Lại nói với Thành Di, tối nay cháu và Thẩm Hoài phải kính trọng vợ chồng cô Út. Mày có hai người họ đã quan tâm giúp đỡ, vâng. Thành Di lau nước mắt gật đầu, nói với Tống Văn Tuệ, cảm ơn cô đã chăm sóc quan tâm Thẩm Hoài. Thẩm Hoài mồ côi mẹ từ nhỏ, luôn phải chịu khổ đau, ta là cô nó, đó đều là việc nên làm. Tống Văn Tuệ cười nói, Thẩm Hoài sau này có cháu chăm sóc, ta cũng không có gì phải lo lắng nữa. Đúng lúc này, Tống Bính Sinh, Hùng Văn Bân và Lý Cốc đang vừa nói chuyện vừa đi về hướng này. Thẩm Hoài nhìn thấy bọn họ liền xoay người đi ra phía hành lang, không muốn để cho người khác, càng không muốn để cho cha anh nhìn thấy bộ dạng hiện tại của anh. Tống Bính Sinh đi tới cửa liền cảm giác được bầu không khí kỳ lạ, hầu như mọi người đều lảng tránh ánh mắt của ông cụ lại đang chau mày, dường như việc ông tới khiến mọi người đều không vui. Tống Bính Sinh đang không rõ sự việc, thì thấy ông cụ Thôi Hướng Đông nói, hôm nay là ngày vui, đừng có nhắc tới mấy chuyện trước kia nữa. Nghe vậy, Tống Bính Sinh mơ hồ đoán được mọi người đang nói về chuyện gì, mặt ông biến sắc rồi bỏ đi. Hùng Văn Bân và Lý Cốc đều không hiểu chuyện gì xảy ra, Chu Tri Bạch và Tống Hồng Quân vội ra đón tiếp hai người, nói rằng lúc nãy cô Út kể chuyện cũ ở nông trường, Hùng Văn Bân và Lý Cốc nghe xong đều thở dài. Người khác dễ dàng thoát khỏi cảm xúc nhưng Thẩm Hoài lại không thể. Tiệc tối mới chỉ làm được nữa, anh đã uống say đến mê man rồi, về sau xảy ra những việc gì anh đều không rõ. Tỉnh lại đầu đau như búa bổ, nhìn trong phòng tối âm, anh khó khăn mò dậy tìm nước uống, tay đụng phải một khối mềm mại. Liền nghe thấy Thành Di đang ngủ kêu lên một tiếng. Nhận ra tiếng của Thành Di, Thẩm Hoài bừng tỉnh. Hôm nay là lễ đính hôn của Thành Di và anh, theo tập tục đính hôn trong nước thì bọn họ đã có thể ngủ cùng một giường, nhưng mẹ và anh trai Thành Di hôm nay đều có mặt, Thành Di không cần phải giả bộ tới ở cùng phòng với anh, giả bộ đã phát sinh quan hệ. Giọng anh khàn khàn hỏi, sao em lại ngủ ở đây? Anh uống say đến như vậy, nếu không có ai ở đây, nhỡ xảy ra vấn đề gì thì làm sao? Thành Di lục lọi mở đèn lên, cầm nước để sẵn ở đầu giường đưa cho Thẩm Hoài. Thẩm Hoài bị ánh sáng làm chói mắt. Vội nhắm mắt lại dựa vào đầu giường, anh nhận cốc nước uống hai ngụm to, cảm thấy khá hơn mới hỏi, anh thực sự không nhớ rõ, anh có uống say làm bừa gì không? anh còn không biết xấu hổ mà hỏi vậy. Thành Di vừa bực vừa buồn cười. Anh uống say liền quỳ trước mặt mẹ em mà kéo tay bà gọi mẹ. Mẹ em chắc cả đời chưa từng thấy anh mất mặt như vậy, hất ra không được mà để vậy cũng không xong, mấy người súng vào đều kéo anh ra không nổi, anh còn liên mộng nói sau này sẽ chăm sóc thật tốt cô Út. Em thực không hiểu nổi, anh uống tới mức nào mà toàn nói mê sảng như vậy. Rượu nói lời thật. Anh mà nói như vậy thì không phải giả rồi. Thẩm Hoài cười nói. Có quỷ mới tin. Thành Di gắt giọng. Em chắc chắn tin, nếu không đã không ở đây chăm sóc em rồi. Thẩm Hoài cười. Chẳng qua anh không thấy bộ dạng say xỉn đó của anh, nếu anh không say đến mức đó, em thèm vào nửa đêm không ngủ đi chăm sóc anh như vậy. Thành Di kiên quyết không thừa nhận cô bị anh làm cảm động, tiếp tục kể chuyện say rượu của Thẩm Hoài. Lần này ông bà ngoại đều không về nước, cha chị Á Lâm thay họ gửi quà tới, vừa đưa quà ra, anh liền nước mắt nước mũi giàn giụa mà cúi lạy, dập đầu liên tục, còn cúi lạy cả cô Út. Miệng còn nói linh ta linh tinh khiến xung quanh náo loạn cả lên, phải mấy người súng lại mới giữ được anh. Thẩm Hoài thực sự không có chút ấn tượng gì về những việc này, anh xoa xoa trán, vừa nóng vừa đau, chứng tỏ Thành Di không lừa mình, lại nghĩ cũng may mà uống say hôm nay. Vì dù sao tiệc đính hôn cũng không nhiều khách cho lắm, chứ đổi lại ngày mai làm loạn ở tiệc của Chu Tri Bạch và Tống Đồng thì càng mất mặt hơn. Chuyện mà cô Út nói là chuyện của người khác, nhưng tâm trạng anh trong chốc lát bỗng nhiên trầm xuống, Thẩm Hoài nghĩ lại càng băn khoăn, chẳng lẽ tình cảm của linh hồn hai người có thể dung hợp lại như vậy sao? Nghĩ tới ông bà ngoại Thẩm Sơn đang ở nước Pháp xa xôi. Thẩm Hoài vô cùng áy náy, cho dù bận thế nào cũng phải bớt thời gian đưa Thành Di sang Pháp một chuyến. Nhưng nhớ tới tình cảm mà vợ chồng Thẩm Sơn dành cho mình, Thẩm Hoài thấy anh đang đánh cắp tình yêu của người khác, nên càng không có dũng khí tới Paris gặp hai người bọn họ. Say đến muộn người, Thẩm Hoài cùng không biết rằng ông bà ngoại đã nhờ cha Á Lâm gửi cho anh một món quà mừng anh và Thành Di đính hôn. Anh lại dựa vào giường uống thêm ngụm nước. Anh đấy, còn gọi ông cụ thôi là anh, gọi thị trưởng Hùng là sư phụ, chả có trên dưới gì cả, ông cụ tức tới mức lấy cả gậy chống đánh anh. Thành Di nhớ lại vẻ say rượu của Thẩm Hoài tối qua, buồn cười tới nỗi lăn ra giường ôm lấy gối cười to, sau đó thấy anh say đến như vậy, liền vội đưa anh về phòng, nhưng lại sợ anh một mình trong phòng, hại em chả có cơ hội ngồi uống rượu với Tống Đồng. Cười xong, Thành Di lại cảm thấy chua xót thay cho Thẩm Hoài, cô cũng hiểu rõ vì sao hôm nay Thẩm Hoài lại mất khống chế như vậy. Thẩm Hoài lại không nghĩ tới chuyện đó, anh chỉ sợ say quá mà nói ra những điều không nên nói, vội hỏi dò. Thế còn chuyện gì khác nữa không? Tôn Á Lâm đều chụp lại bộ dáng say xỉn của anh rồi, nói sau này nếu anh không chịu nhận. Muốn xem lại thì cứ tìm cô ấy. Thành Di đứng dậy nói, bây giờ anh tỉnh rồi, em không cần ở đây nữa, em tới phòng mẹ ngủ đây. Thẩm Hoài vội giữ Thành Di lại, anh vẫn còn chưa tỉnh hẳn, em không thể không hoàn thành trách nhiệm vứt anh ở đây một mình được. Bên giường có chuẩn bị thuốc giải rượu, Thẩm Hoài uống vào. Lại uống thêm một cốc nước đầy, cả người mệt mỏi nằm xuống giường nói chuyện với Thành Di, qua một lúc liền ngủ say. Thành Di dọc dẹp cốc nước cùng thuốc giải rượu, nhìn Thẩm Hoài nằm ngủ say, đầu tóc bù xù, cô đưa tay vuốt lại tóc anh, nhìn gương mặt anh tuấn gầy gò của anh. Ngay cả vẻ mặt lúc ngủ cũng đầy mệt mỏi, cô bỗng cảm thấy vô cùng đau lòng, tuy biết cảm xúc này càng lớn, cô càng phải tự kiềm chế bản thân mình, nhưng có đôi khi khó mà khống chế. Chương 796, sau khi tỉnh rượu. Thẩm Hoài ngủ tới tận gần 9 giờ mới tỉnh dậy, cũng chẳng rõ Thành Di rời đi từ lúc nào, bên gối còn lưu lại mùi hương nhưng lại không thấy người đâu, gọi điện thoại mới biết cô với Tài chỉ sáng sớm đã ra ngoài đi trang điểm với Tống Đồng. Đầu giường có đặt một bộ tây trang màu xanh thẫm, hẳn là trang phục hôm nay của anh, hôm nay anh cùng với Tống Hồng Quân, Chữ Cường, Trần Đồng sẽ làm phù rể cho Chu Tri Bạch. Hôm nay là ngày cưới của Chu Tri Bạch và Tống Đồng, nhưng Thẩm Hoài không vội ra ngoài vì anh còn hơi chút đau đầu, bụng lại đói, anh vội tới phòng bếp tìm đồ ăn. Cũng may Thành Di chu đáo đã chuẩn bị sẵn cho anh cốc nước cam tươi, uống vào vừa giải khát lại có thể giải rượu, đỡ cơn đói. Thẩm Hoài thả người vào bồn tắm lớn, nằm hơn nửa tiếng tới khi mệt mỏi trên người tản bớt, tinh thần hồi phục tốt hơn mới mặc đồ rời khỏi nhà. Vừa ra khỏi nhà, việc đầu tiên Thẩm Hoài làm đó là tìm những vị khách hôm qua đến dự lễ đính hôn của anh và Thành Di để xin lỗi việc anh say rượu làm loạn. Bữa tiệc buổi trưa và tối hôm nay quy mô đều vô cùng lớn, sắp xếp tổ chức tại khách sạn quốc tế Bằng Duyệt, nhưng vì thời gian còn sớm, trừ một số người đến góp vui. Đến giúp đỡ xã giao thì hầu như mọi người đều đang có mặt tại đây. Hôm qua tuyết rơi không nhỏ, mái hiên, cây cỏ đều lưu lại dấu vết. Tất cả mọi người đều đang trong vườn ngắm tuyết, Tôn Á Lâm cũng có ở đây. Thấy Thẩm Hoài đi tới, Thôi Hướng Đông chống lưng cười nói, đã tỉnh rượu rồi hả? Không lăn lộn, kéo ông anh tôi đây cùng uống rượu nữa hả? Thẩm Hoài chưa thấy đoạn video Tôn Á Lâm quay anh ngày hôm qua, nhưng thấy mọi người đều cười thì vội vàng chắp tay xin lỗi, về sau nhất định sẽ kiêng rượu, không mượn rượu làm càng khiến mọi người phiền toái nữa. Ông cụ run rẩy nói, kiêng cái gì mà kiêng? Tưởng cháu có chút bản lĩnh. Vậy mà hôm qua mới có ba chén rượu trắng đã khiến cháu bò lăn dưới gầm bàn rồi, thật khiến ông đây mất mặt. Họ thôi vì thế mà oán trách ông cả tối, hôm nay cháu phải lấy lại mặt mũi mới được. Cô lớn Tống Anh ở bên cạnh oán trách, hai ông cháu nói chuyện vui thật đấy, Thẩm Hoài còn có sự nghiệp, phải đi xã giao nhiều, rượu uống hại thân, ông không khuyên nó thì thôi lại còn bảo nó đi uống rượu, thật không biết phải làm sao với hai ông cháu đây. Thẩm Hoài không thấy Ngô Hải Phong và Hùng Văn Bân ở đây, anh hỏi Tôn Á Lâm mới biết hai người họ đã đi tới khách sạn quốc tế Bằng Duyệt trước rồi. Chu gia với rất nhiều khách khứa đều đã tới đó, Hùng Văn Bân cũng đã lâu không về Đông Hoa nên muốn đi gặp bạn bè cũ nói chút chuyện. Lãnh đạo cấp cao của tập đoàn Hoài Năng như Diệp Tuyển Phong, Trịnh Nghi Ngô hôm qua không tới, hôm nay đã tới dự tiệc từ sớm. Bất luận bình thường quan hệ như thế nào, Tống Văn Tuệ với tư cách là người sáng lập tập đoàn Hoài Năng, hôm nay lại là hôn lễ của con gái bà, Diệp Tuyển Phong bọn họ mà không tới thì thật khiếm nhã, hơn nữa ngay cả cha con Tạ Thành Giang, Tạ Hải Thành và Lưu Kiến Quốc cũng đều từ từ thành đến. Sau khi bọn họ tới Đông Hoa đều tới khách sạn Chữ Viên trước để chào hỏi ông cụ thôi. Ông cụ được dì cả dìu, hôm nay con gái dì Út lấy chồng, lúc này còn đang bàn chuyện hôn lễ với bên vợ chồng Chu Viêm Bân, nên kéo theo cả Thành Di đi để làm cố vấn. Cha và chú Tôn Á Lâm từ sáng sớm đã đi đón Chu Lập, Chữ Nghi Lương. Tống Hồng Quân, Tống Hồng Kỳ, Tống Hồng Nghĩa đều đi theo anh trai Thành Di và Lý Cốc nói chuyện. Diệp Tuyển Phong, Trịnh Nghi Ngô đều đã tới, tự tụ tập thành nhóm với nhau. Thẩm Hoài và Tôn Á Lâm đi về phía nhóm Lý Cốc, cười xin lỗi, hôm qua thật sự mất mặt, không tiếp đón tốt chủ nhiệm Lý, thực sự khiến tôi hổ thẹn. Thực lòng mà nói, chúng tôi đều ngưỡng mộ cậu có thể vui vẻ mà thoải mái say một trận như vậy. Lý Cốc cười lớn. Hội Diệp Tuyển Phong không thấy được cảnh Thẩm Hoài say rượu, nhưng thấy bộ dạng của Lý Cốc như đang khen Thẩm Hoài. Bọn họ đều im lặng không nói. Lúc Điền Gia Canh ở Hoài Hải, Lý Cốc đã nhiều lần tác động vào việc hợp tác giữa tập đoàn than đá Hoài Hải, tập đoàn đầu tư khai thác quốc gia của tỉnh với Mai Thép, bên ngoài tưởng chừng như không có vấn đề gì, dù sao thì tập đoàn than đá Hoài Hải hay tập đoàn đầu tư khai thác quốc gia của tỉnh đều là thành phần tư bản quốc hữu cấp tỉnh, về lý thì việc tích cực đẩy mạnh khai thác phát triển ở cảng Tân Phổ không có liên quan tới phe phái nào cả. Trong quá trình hợp tác, Lý Cốc nhận thấy năng lực của Thẩm Hoài nên việc coi trọng lẫn nhau là chuyện bình thường. Tuy nhiên sự trung lập này lại tạo nên mối quan hệ tốt, cũng giúp cho Mai Thép ở Hoài Hải có thêm sự vững chắc. Vụ việc chứng khoán Đông Giang lần này đã gây ra sóng to gió lớn, khiến tỉnh trưởng Triệu Thu Hoa cùng một loạt cán bộ trở tay không kịp, Mai Thép trông như không được chút lợi nào, vậy mà gián tiếp cũng thu về được không ít chỗ tốt. Cha Tôn Á Lâm ghé tai nói nhỏ, cậu hôm qua giả điên giả khùng cũng không phải lỗ vốn đâu. Thẩm Hoài cười, hỏi Lý Cốc, mọi người đang nói gì vậy? Tôi với lão Diệp gặp nhau có còn thể nói chuyện gì được nữa? Lý Cốc cười đáp, đang nói về vấn đề phát triển kinh tế ở Vịnh Hoài Hải. Còn đắn đo không biết làm thế nào kéo anh vào theo thì anh đã tự nhảy vào rồi. Diệp Tuyển Phong, Trịnh Nghi Ngô và Tống Hồng Kỳ đều giống như Lý Cốc, xuất thân từ ủy viên trung ương, Tống Hồng Kỳ tuổi còn trẻ chút. Còn Lý Cốc và Diệp Tuyển Phong thì đã quen nhau từ lâu. Diệp Tuyển Phong là cán bộ Bộ Điện lực, đại biểu Tống Hệ, Lý Cốc là cán bộ tỉnh, hiện tại là phụ trách việc xuất khẩu than, điện khí hóa đường sắt từ Đông và công trình cải tạo đường sắt hai chiều, nên khi gặp được nhau thì chuyện có thể nói chính là vấn đề phát triển kinh tế ở Vịnh Hoài Hải. Nhưng nói tới việc này thì không thể không nhắc tới Thẩm Hoài và Mai Thép. Thẩm Hoài cười hỏi, chủ nhiệm Lý có biện pháp nào hay? Mau nói ra cho mọi người được biết được không? Sau khi xảy ra vụ chứng khoán Đông Giang, đã lộ ra một số vấn đề, Kim Thạch Dung tính rút vốn, Tuy nhiên tỉnh và phía Kim Thạch Dung Tính đã thảo luận qua, việc Kim Thạch Dung Tính tham gia vào việc xây dựng Vinh Hoài Hải sẽ không thay đổi, hơn nữa còn quyết tâm và thành lập tổ sắt thép xây dựng, tham gia vào hạng mục sắt thép Tân Tân. Tuy Lý Cốc tới Đông Hoa từ hôm qua nhưng chưa có cơ hội nói chuyện riêng với Thẩm Hoài, bây giờ ở trước mặt mọi người, liền nói ra một vài thông tin mới công bố gần đây. Bí thư Chung Lập Dân, tỉnh trưởng Triệu Thu Hoa, phó bí thư Từ Bái đều vô cùng hoan nghênh việc này, tương lai nền kinh tế tỉnh Hoài Hải sẽ cuộc khởi, thúc đẩy kiến thiết và công nghiệp vịnh Hoài Hải là điều mà mọi người đều thấy rõ. Diệp Tổng, phó tỉnh trưởng Hùng đều vô cùng tán thành. Mấy ngày trước, bí thư Chung Lập Dân còn đưa cho tôi một dự án lớn, chính là việc phía tỉnh phải phối hợp làm sao để tạo điều kiện tốt nhất cho việc phát triển của khu vực ven vịnh Hoài Hải. Thẩm Hoài cũng đã lâu chưa trao đổi cùng Lý Cốc, phía tỉnh có một vài thay đổi mà anh lại không nắm bắt kịp thời. Nghe Lý Cốc nói vậy, anh im lặng cân nhắc, cũng muốn đợi Lý Cốc nói ra suy nghĩ của ông. Tôi nghĩ, phía tỉnh nên hợp tác với địa phương thành lập một sàn đầu tư chứng khoán, chuyên tập trung vào việc phát triển kinh tế khu ven vịnh Hoài Hải. Lý Cốc nói tiếp. Đây là suy nghĩ đầu tiên của tôi, còn chưa trao đổi qua với bí thư Chung và tỉnh trưởng Triệu, mà hy vọng qua lần gặp mặt này nói chuyện trước với Thẩm Hoài và Diệp Tổng, cũng như xem ý kiến của bí thư Trần và phó thị trưởng Quách Đông Hoa như thế nào. Thẩm Hoài thấy ánh mắt Diệp Tuyển Phong hướng đi nơi khác, anh biết anh ta không để ý lắm tới ý kiến này của Lý Cốc. Trong trường hợp tỉnh và địa phương cùng hợp tác xây dựng sàn chứng khoán đầu tư quốc hữu, thì phía địa phương chả thể đưa ra được chút đóng góp nào. Doanh nghiệp nhà nước có cải cách thế nào thì vẫn phải dựa vào hệ thống quyền lực của chính quyền địa phương. Tỉnh bỏ vốn, thì cổ phiếu sẽ là tài sản thuộc nhà nước, thành phố hay huyện bỏ vốn, thì cổ phiếu sẽ thuộc tài sản của thành phố và huyện. Theo lý thường, quyền quyết định của sàn chứng khoán nên dựa theo số lượng cổ phiếu, nhưng thành phố và huyện lại thuộc quyền quản lý chính trị của tỉnh. Điều này chẳng khác nào tỉnh tự đứng ra thành lập sàn chứng khoán. Quyền quyết định lớn nhất đương nhiên là thuộc về phía tỉnh rồi. Vốn dĩ lúc thường, địa phương đã phải chịu sự điều khiển của tỉnh mà không có quyền phản đối, vốn đã bị trói tay chân, giờ làm sao lại chịu đeo thêm một cái gông lên đầu mình cơ chứ? Thẩm Hoài hiểu, đề nghị này của Lý Cốc có liên quan tới vụ chứng khoán Đông Giang. Mấy năm nay Đông Hoa đều tự phát triển, hiện tại trong nền tài chính, thực sự mạnh là khu đường Áp và huyện Hà Phổ, còn quy mô tài chính của thành phố lại quá nhỏ, năm 97 huyện Hà Phổ tổng chi là 90 tỷ, trong khi tài chính của thành phố chỉ vẻn vẹn có hơn 10 tỷ. Mà tập đoàn xây dựng thành phố, tập đoàn đầu tư cảng thành phố nắm giữ tài sản quốc hữu và cả tài chính khu Tây Thành đều do Trần Bảo Tề, Ngô Thành Chấn khống chế, Quách Thành Trạch cho dù có ngồi lên được ghế thị trưởng thay cho Cao Thiên Hà thì sức điều động của chả đáng là bao. Mà Mạnh Kiến Thanh, Chu Kỳ Minh muốn điều động vốn ở khu đường Áp lại phải chịu sự quản chế của Mai Thép, cũng vì thế mà Quách Thành Trạch dù làm thị trưởng cũng chẳng có cách thay đổi cán cân quyền lực ở Đông Hoa. Việc thúc đẩy phát triển nền kinh tế ở Vịnh Hoài Hải, quyền quyết định là ở trong tay Mai Thép và Triệu Hệ. Bao gồm tất cả các công trình lớn như xây dựng quốc lộ tỉnh Hải, xây dựng cảng Tân Tân mà tập đoàn đầu tư Yến Kinh, tập đoàn đầu tư cảng thành phố phụ trách. Với đề nghị của Lý Cốc, tỉnh và Đông Hoa hợp tác thành lập một tập đoàn đầu tư chứng khoán chuyên về phát triển kinh tế Vịnh Hoài Hải, vậy thì người nhận lợi nhiều nhất Đông Hoa còn ai ngoài Quách Thành Trạch đại diện cho kế kinh hệ nữa? Quách Thành Trạch ít nhất có thể thông qua việc thành lập sàn đầu tư vốn lần này giúp ven Vịnh Hoài Hải phát triển lại có thể giành được tiếng nói riêng. Thẩm Hoài nói thẳng vào vấn đề, đề nghị này của chủ nhiệm Lý rất hay. Cá nhân tôi vô cùng ủng hộ. Nếu chủ nhiệm Lý muốn thành lập một sàn đầu tư chứng khoán quốc hữu, thì đều có thể lấy vốn từ bên huyện Hà Phổ và tập đoàn khai thác Tân Phổ, đến lúc đó mong phía tỉnh không chê bỏ là được. Nghe Thẩm Hoài nói vậy, Diệp Tuyển Phong vô cùng tò mò, nếu ba cấp chính trị tỉnh thành phố huyện cùng đứng ra thành lập một sàn đầu tư chứng khoán, tập đoàn khai thác Tân Phổ lại đại biểu cho huyện Hà Phổ, vậy thì địa vị chả thấp lắm sao, tiếng nói cũng sẽ không có sức ảnh hưởng, vậy mà còn muốn đem tiền dân cho hội Lý Cốc, Quách Thành Trạch sao? Chương 797, Giao dịch. Hiện tại phần lớn nhà máy đều thuộc nhà nước, chuyên về sàn đầu tư chứng khoán chỉ có tập đoàn đầu tư khai thác quốc gia của tỉnh. Bất kể là xuất khẩu than, công trình đường sắt hai chiều, xây dựng thị trường giao dịch than đá Tân Phổ, khu luyện kim Tân Phổ, tập đoàn đầu tư khai thác quốc gia của tỉnh đều tích cực tham gia, cũng từ đó thể hiện sự coi trọng việc thúc đẩy phát triển ở Vịnh Hoài Hải. Hiện tại Kim Thạch Dung tính tham gia vào, đẩy nhanh thêm việc phát triển kinh tế khu vực Vịnh Hoài Hải, phía tỉnh lại trực tiếp đầu tư vào, nên theo lý càng phải mở rộng thêm nữa. Tập đoàn sắt thép của tỉnh hiện nay đang tập trung vào hạng mục Tân Tân, vừa có ý nghĩa điển hình, chỉ có điều phía sau tập đoàn sắt thép tỉnh còn có tỉnh trưởng Triệu Thu Hoa, bí thư công ủy xí nghiệp thuộc tỉnh như Lý Cốc thì sức ảnh hưởng cũng chỉ có hạn. Đằng sau còn có Triệu Hệ và Kế Kinh Hệ, thêm cả cuộc đấu của Trần Bảo Tề và Quách Thành Trạch, nên vấn đề có lẽ sẽ càng phức tạp. Tập đoàn đầu tư khai thác quốc gia của tỉnh tuy có tỉnh đỡ lưng nhưng về vốn hay năng lực phụ trách đều phải dựa theo thu nhập tài chính, hiện tại nếu không mở rộng thêm vốn đầu tư thì tập đoàn xuất khẩu than đá sẽ chuyển hướng phát triển sang bên khu phía Tây Hoài Hải. Nếu ở Đông Hoa thành lập một tập đoàn mới, tỉnh sẽ có thể đủ sức ảnh hưởng, lại có thể tập trung vốn đầu tư của địa phương, đây cũng là lựa chọn thực tế nhất mà Kế Kinh Hệ nên chọn. Đối với cá nhân Lý Cốc, bất luận là con đường phát triển sau này của ông ở Hoài Hải hay tầm ảnh hưởng của bản thân thì điều này đều vô cùng quan trọng. Lúc đầu Thẩm Hoài vì không muốn bị Từ Bái nghi ngờ khiến cục diện thêm phức tạp nên anh núp sau màn che, nhờ Lý Cốc xuất hiện dẫn Từ Nhàn đi tìm Từ Bái phá vụ án chứng khoán Đông Giang, và cũng đồng ý với Lý Cốc một điều kiện. Lý Cốc lúc này muốn cầu cạnh anh. Thẩm Hoài làm sao từ chối được cơ chứ? Hơn nữa, hiện tại điểm quan trọng trong kế hoạch phát triển Hoài Hải của Mai Thép chính là phải tạo sự cân bằng giữa Triệu Hệ và Kế Kinh Hệ. Có sàn đầu tư chứng khoán mới, Mai Thép sẽ tham gia vào việc xây dựng, dù không hy vọng lắm về việc có quyền quyết định nhưng sức ảnh hưởng chắc chắn là có. Đây cũng là con đường mà Mai Thép có thể trực tiếp móc mối được với Kế Kinh Hệ, tốt hơn ngày trước chỉ có thể nghi kỵ lẫn nhau, đề phòng nhau mà mất đi bao cơ hội tốt. Hiện tại có một số nhà máy thuộc tỉnh muốn phát triển tại khu vực phụ cận Từ Thành phải chịu rất nhiều hạn chế. Ví dụ như xưởng đóng tàu chữ Giang ở Từ Thành có kinh nghiệm chế tạo tàu 200 tấn nên cần phát triển hơn nữa. Nhưng để có thể chế tạo được tàu có trọng tải lớn hơn thì trước mắt nơi có thể phát triển tốt nhất đó là khu vực Vịnh Hoài Hải, hơn nữa khu vực Du Sơn Đông Lĩnh cũng có đủ vật liệu cần thiết như đá vôi, quặng thô. Nguồn xi măng ở Từ Thành đều có kế hoạch xây dựng nhà máy chế tạo ở Tân Tân hoặc Du Sơn Đông Lĩnh. Mà hạng mục thép Tân Tân do tỉnh và Dung Tín góp vốn hợp tác cũng đã đưa ra mức đầu tư đề nghị tỉnh cung cấp. Trong khi đó tỉnh cũng chả phải kho bạc nhà nước. Nguồn vốn cho phát triển công nghiệp cũng phải cần một con đường thị trường hóa. Lý Cốc nói. Nói tới công vụ, lại khiến Thẩm Hoài dễ dàng thoát khỏi tâm trạng ngày hôm qua. Anh nghe Lý Cốc nói vậy liền hiểu rõ ý của Lý Cốc, hạng mục sắt thép Tân Tân do tỉnh và Kim Thạch Dung Tín góp vốn đầu tư, nếu tập đoàn đầu tư khai thác quốc gia của tỉnh thuộc tư bản, thì có thể danh chính ngôn thuận mà chiếm một chỗ rồi. Hiện tại nguồn vốn của tập đoàn đầu tư khai thác quốc gia của tỉnh có hạn, trong tài khoản không có nhiều tiền nên chả có cách nào tham gia vào dự án sắt thép Tân Tân, nhưng lại có thể làm đại diện cho sàn đầu tư chứng khoán mới. Trần Bảo Tề và Phạm Văn Trí có thể sẽ không đồng ý cho Mai Thép tham gia, nhưng làm thế nào cự tuyệt được việc tham gia sàn đầu tư chứng khoán mà vốn 100% nhà nước chứ? Thẩm Hoài cười nói như vậy, bên tôi phải cố gắng hơn nữa mới được. Diệp Tuyển Phong nghe vậy mà giật mình. Sau vụ việc chứng khoán Đông Giang, anh ta biết Thẩm Hoài và Kế Kinh Hệ có liên lạc với nhau, nhưng không ngờ bọn họ lại dùng phương thức này để liên lạc. Thẩm Hoài ngẫm nghĩ một chút rồi nói với Lý Cốc. Về vấn đề này, tôi nghĩ chủ nhiệm Lý có thể trao đổi với Phó Thị trưởng Trần Binh. Lý Cốc vui mừng gật đầu, hai ngày này tôi ở Đông Hoa sẽ không lãng phí thời gian đâu. Diệp Tuyển Phong và Tống Hồng Kỳ chỉ biết ngơ ngác nhìn nhau. Với sức ảnh hưởng của Thẩm Hoài và Mai Thép ở Đông Hoa, Diệp Tuyển Phong sớm đã hiểu rõ rồi. Sau khi Ngô Hải Phong và Hùng Văn Bân rời đi, năm nay Dương Ngọc Quyền cũng có ý muốn lui về tuyến 2. Nhân vật đại diện cho thành phố cũng chỉ còn có Phó Thị trưởng Trần Binh. Trần Binh còn kiêm chức vụ Chủ tịch Ngân hàng Công thương thành phố và Công ty Đầu tư thành phố. Thẩm Hoài nói vậy là để Lý Cốc và Trần Binh có cơ hội nói chuyện, có thể coi là anh đồng ý đưa Công ty Đầu tư Yến Kinh ra để thành lập sàn mới, rất có thể sẽ đồng ý Quách Thành Trạch. Mạnh Kiến Thanh rút vốn ở khu Mai Khê về đầu tư vào sàn đầu tư chứng khoán mới. Nếu tập đoàn đầu tư khai thác quốc gia của tỉnh và tập đoàn than đá Hoài Hải đem cổ phiếu của thị trường giao dịch than đá Tân Phổ và nhà máy luyện hóa Tân Phổ đẩy sang sàn đầu tư chứng khoán mới, thì sẽ dần hình thành nên một tập đoàn đầu tư quốc hữu điển hình với nguồn vốn tài chính vô cùng lớn. Đằng sau chuyện này có sự ủng hộ của Từ Bái, Lý Cốc, Tôn Phù Kính của tỉnh, Quách Thành Trạch, Dương Ngọc Quyền, Trần Binh của thành phố, Mạnh Kiến Thanh, Thẩm Hoài của huyện, bè phái của Triệu Thu Hoa hoàn toàn không có sức phản đối. Nếu có thể đạt được kết quả đó, chuyến đi tới Đông Hoa của Lý Cốc lần này hoàn toàn không hề phí phạm. Thẩm Hoài không hề quan tâm tới ý kiến của Diệp Tuyển Phong về việc này, kỳ thực suy nghĩ của anh so với những gì Diệp Tuyển Phong dự đoán còn kinh khủng hơn nhiều. Trong thời gian này, anh luôn cố gắng hết mình để phát triển công ty đầu tư thành phố và tập đoàn khai thác phát triển Mai Khê, làm hết sức để quyền quyết sách các hạng mục phát triển rơi vào tay tập đoàn Mai Thép, tuy cũng được chia hoa hồng và cổ phần của công ty đầu tư thành phố và tập đoàn khai thác phát triển Mai Khê nhưng quyền quyết sách vẫn còn rất yếu. Thẩm Hoài làm vậy cũng vì tránh việc tranh chấp chính trị ảnh hưởng tới việc kinh doanh của công ty. Chỉ cần sàn đầu tư chứng khoán mới không ảnh hưởng tới thực quyền của tập đoàn Mai Thép thì Thẩm Hoài còn có thể nhượng bộ hơn nữa, điều đó cũng có thể tránh sự đối đầu căng thẳng giữa Mai Thép và Mạnh Kiến Thanh, Chu Kỳ Minh tại khu đường áp. Lý Cốc ở trước mặt bọn họ nhắc tới vấn đề này là để cho Từ Bái, Quách Thành Trạch thấy rằng, ông và Mai Thép không hề trao đổi riêng, nhưng cụ thể chi tiết hơn, Thẩm Hoài và Lý Cốc tất nhiên sẽ không nói trước mặt Diệp Tuyển Phong rồi. Về sàn đầu tư chứng khoán mới, bên ngoài thì thấy sức ảnh hưởng của kế kinh hệ sẽ được nâng lên nhiều nhất, nhưng trên thực tế thì Thẩm Hoài sẽ cố gắng làm cho sức ảnh hưởng của Lý Cốc mới là nhiều nhất. Thẩm Hoài cần phải đề phòng Từ Bái, Quách Thành Trạch, nhưng hiện tại Lý Cốc mới là người thích hợp để hợp tác. Hôn lễ sắp bắt đầu, nhóm Thẩm Hoài không hề ngồi xe mà trực tiếp đi qua cây cầu chữ Khê, đi tới phía tây của khách sạn quốc tế Bằng Duyệt. Tránh đi đám Diệp Tuyển Phong, Thẩm Hoài mới có cơ hội nói chuyện riêng với Lý Cốc. Ngoài đầu tư cổ phiếu của thị trường giao dịch than đá và luyện hóa Tân Phổ ra, phía tỉnh hoặc nói phía Từ Thành còn có thể đưa ra bao nhiêu vốn? Tên gọi của sàn mới đã đặt chưa? Trước mắt bí thư Từ Bái định hợp lại với chứng khoán Đông Giang, những thứ khác thì chưa quyết định. Đương nhiên là phía Mai Thép và thành phố Đông Hoa góp càng nhiều, phía tỉnh cũng sẽ phải nôn ra càng nhiều, nếu không quyền cổ phiếu chỉ có 10%, lại còn đòi quyền công bằng thì thật quá mất mặt. Lý Cốc cười đáp. Xảy ra vụ chứng khoán Đông Giang, lãnh đạo chứng khoán Đông Giang là Chu Thần Tây, Vi Ứng Thành đều phải cuốn gói ra đi, Từ Bái hiển nhiên không thể để quyền không chế chứng khoán Đông Giang rơi vào tay Triệu Hệ rồi. Tuy tổng tài sản của chứng khoán Đông Giang không lớn nhưng với chứng khoán Hoài Hải là hai công ty có tư cách kinh doanh chứng khoán duy nhất ở tỉnh, thì giá trị vô cùng lớn, trước đây Mai Thép muốn chen vào cũng không có cửa. Chứng khoán Hoài Hải là công ty quốc hữu của tỉnh, chứng khoán Đông Giang là đầu tư cổ phần. Ý của Từ Bái chính là đem phần cổ phiếu mà chính phủ Từ Thành nắm giữ trong chứng khoán Đông Giang góp vào trong sàn chứng khoán mới. Như vậy, Mai Thép không những vào được sàn chứng khoán mới mà chứng khoán Đông Giang sẽ có thêm giá trị, sau này nếu chứng khoán Đông Giang mở rộng, bọn họ sẽ không có lý do để từ chối Mai Thép nữa. Tuy nhiên Thẩm Hoài không nghĩ tới đó, anh hỏi Lý Cốc, xưởng chế tạo tàu chữ Giang Kỳ này có thể đẩy mạnh việc cải tạo không? Lý Cốc nhếch miệng đáp, giả tâm cậu thật lớn. Nhưng tôi hiện tại không thể đáp ứng được cậu. Tuy nhiên nếu xưởng tàu Hằng Dương và chữ Giang góp vốn thành lập xưởng chế tạo mới, thì việc này có thể suy nghĩ. Kỳ thực phương án thứ hai mà anh nói, đem vật liệu tốt của xưởng chữ Giang đưa cho xưởng mới, mà không cần để ý tới gánh nặng lịch sử hình thành, thì đối với Mai Thép mới là điều tốt nhất. Thẩm Hoài cười, tôi là sợ khó áp dụng phương án thứ hai. Mới đề nghị cải tạo toàn diện xưởng chữ Giang, vật liệu cũng cần mà gánh nặng cũng sẽ không hất hết sang phía tỉnh, sau đó do tỉnh nắm giữ cổ phiếu của xưởng mới, tham gia giám sát hay lấy lãi đều được. Lý Cốc cười khổ, đây là phương hướng cải tạo lớn trong tương lai, nhưng trước mắt, còn cần suy xét tới phản ứng và lực cản từ mọi mặt, cậu nghĩ trong đầu là được rồi. Hiện tại xưởng Hằng Dương được xây dựng ở đảo Tây Sơn, mới chỉ có thể tạo ra tàu 100 tấn, so với trong nước thì không được coi là quy mô lớn. Thậm chí chỉ được coi đồng hạng với xưởng của tập đoàn Bảo Hòa ở cảng Tây Pha Ác. Nếu có thể ghép hai xưởng Hằng Dương và chữ Giang lại, xưởng mới sẽ có thể tạo tàu lớn hơn 300 tấn, lập tức vươn lên đứng top đầu trong nước. Ngoài ra, lịch sử của xưởng chữ Giang lâu đời, cùng với Đại học Công nghiệp Hoài Hải đã hình thành một loạt nghiên cứu, cho dù là gánh nặng nhưng cũng chính là thứ mà Hằng Dương luôn muốn có. Nếu Mai Thép muốn thông qua sàn chứng khoán mới để tạo mối quan hệ với kế kinh hệ, Thẩm Hoài tất nhiên sẽ không làm không công, có thể nhượng lại một phần lợi tức cổ phiếu, để phía tỉnh nhận tiền lãi từ việc phát triển nhanh của Mai Thép. Nhưng mục tiêu chính của Thẩm Hoài lại chính là phần tài sản. vật liệu công nghiệp chất lượng tốt của hệ thống nhà máy trực thuộc tỉnh. Đây cũng là do vụ chứng khoán Đông Giang, Mai Thép đã nhận được vô số món hời. Nếu như tôi đồng ý đem tập đoàn khai thác phát triển Mai Khê ra thì sao? Thẩm Hoài hỏi. Cậu thực sự muốn được ăn cả ngã về không à? Lý Cốc kinh ngạc hỏi lại. Tập đoàn khai thác phát triển Mai Khê dù sao cũng chỉ ở cấp địa phương, chỉ cần đảm bảo lợi ích của địa phương thì liệu tôi có thể nắm giữ Mai Khê cả đời trong lòng bàn tay được sao? Thẩm Hoài cười hỏi. Vậy được, ăn cơm xong, tôi sẽ đi nói chuyện với thị trưởng Quách và Lão Mạnh. Để xem ý của họ thế nào rồi nói tiếp. Lý Cốc đáp lời. Chương 788, món ngon khó nuốt. Thẩm Hoài cùng ông cụ Đồng, ông cụ Thôi, cô cả Tống Anh, Dượng cả Tống Kiện, Lý Cốc và Diệp Tuyển Phong đi ra khỏi chữ viên, đi qua cầu chữ Khê, từ xa liền nhìn thấy đoàn xe dài dằng dặc không ngừng tiến vào bãi đổ xe, đó là đoàn khách tới dự tiệc cưới. Thấy nhóm cảnh sát đang duy trì trật tự ở trước khách sạn, Thẩm Hoài còn tò mò không hiểu sao đoạn đường phía sau chữ viên không có chiếc xe nào chạy qua, hóa ra cục công an thành phố đã cho phong tỏa đoạn đường này. Đúng lúc này, Ngô Hải Phong, Chu Viêm Bân, Trần Bảo Tề, Cao Thiên Hà, Hùng Văn Bân, Ngô Thành Chấn, Quách Thành Trạch, Trịnh Minh Kinh, Dương Ngọc Quyền, Mạnh Kiến Thanh và Trần Binh Toàn các vị lãnh đạo cao cấp của thành phố đang tiến vào phía khách sạn. Tống Bính Sinh đứng ở đầu cầu nhìn về phía đoạn đường phong tỏa, rồi lại nhìn đoàn người đang tiến vào, nhíu mày bất mãn nói, đã nói là đừng có phô trương như thế rồi. Để người ta nói Tống gia gả con gái mà náo động cả thành phố lên thì sẽ ảnh hưởng tới thanh danh mất. Thẩm Hoài quay đầu nhìn về phía sông Mai Khê, làm bộ không nghe thấy lời nói móc khó nghe của cha anh. Ông cụ Thôi hướng đông cười ha hả, như vậy mới vui, nếu Chu gia ngay cả một chút này cũng làm không nổi liệu lão Tống còn vui được sao? Ông cụ Thôi đã nói vậy. Tống Bính Sinh liền nín thinh. Ông cũng biết lần này ông cụ Thôi đến để góp vui, chủ yếu đến là vì Thẩm Hoài. Ông cũng không muốn tự rước nhục trước mặt ông cụ. Tâm trạng ông cụ hôm nay vô cùng tốt, không hề để ý tới việc Tống Bính Sinh xét nét thành gia quá phô trương, ông cười nói, thế nào cũng được. Chu gia cũng là người nhiệt tình, chúng ta lại còn đi bắt bẻ này nọ thì thật khiến người khác chê trách. Lý Cốc ở bên cạnh chứng kiến hết thảy nhưng cũng chỉ cười cười, ông ta biết ông cụ Tống Hoa mấy năm nay chưa từng rời khỏi thủ đô. Lần này tới Đông Hoa ngoài việc dự đám cưới cháu gái gả tới Chu gia thì còn một nguyên nhân quan trọng nữa, đó là vì muốn xem thành tựu xây dựng và phát triển của Mai Thép những năm gần đây. Mai Thép trước đây chỉ là nơi tôi luyện con cháu Tống gia chứ không hề có tác dụng gì, đám con cháu tranh đấu gay gắt nhưng chỉ cần không vượt quá giới hạn thì ông cũng không bao giờ ra mặt, tránh cho người khác nói ông bao che khuyết điểm. Nhưng hiện tại Mai Thép có thể phát triển tới mức này, bất luận đối với gia tộc nào ở thủ đô đều không thể ngờ rằng lại có tiềm lực mạnh tới vậy, Tống gia lại có ác chủ bài này trong tay, vậy thì sau này cho dù có phải đấu tranh kịch liệt như thế nào cũng đã nắm chắc một thế thủ trên bàn cờ rồi. Ông cụ Tống lại xuất hiện đúng lúc này chính là muốn biểu thị thái độ. Khiến lão tứ của Tống gia đúng thật là há miệng mắt quai. Lúc này hội Ngô Hải Phong đã tới nơi, mà Lý Cốc cũng không ngờ Thôi Vĩnh Bình cũng đến. Ông cụ Thôi sau khi nghỉ hưu liền ở tại thủ đô, vô cùng nhàn rỗi nên cũng tới chung vui là chuyện đương nhiên, nhưng Thôi Vĩnh Bình vừa mới điều nhiệm Hải quân Hoài Hải, công việc bận rộn như vậy mà vẫn tranh thủ thời gian ghé qua, xem ra rất nhiều người thấy ông cụ Tống tới Đông Hoa lần này không đơn giản chỉ vì dự lễ cưới cháu gái, mà còn vì hạm đội Hoài Hải ở Tân Phổ sẽ chính thức khởi động vào năm sau. Nhớ tới lúc lần đầu tới Hoài Hải. Vùng vịnh Hoài Hải vô cùng hoang sơ, còn bây giờ náo nhiệt như vậy. Chỉ có khoảng thời gian 2-3 năm thôi đã thay đổi như vậy, thật khiến Lý Cốc vô cùng xúc động. Vịnh Hoài Hải tuy có ưu thế về địa lý thiên nhiên, nhưng chỉ có vào tay đúng người mới có thể phát huy được giá trị cao nhất. Mọi người vừa nói chuyện vừa đi vào khách sạn, tuy Lý Cốc là bí thư công ủy xí nghiệp tỉnh ủy nhưng so với Tống Bính Sinh, Thôi Vĩnh Bình, vị trí của ông ta còn kém họ, ngay cả Ngô Hải Phong đã lui về tuyến 2 nhưng cũng là cán bộ cấp tỉnh. Lý Cốc không đi lên phía trên mà đi cùng hội Quách Thành Trạch và Mạnh Kiến Thanh ở phía sau. Nói với bọn họ về điều kiện trao đổi của Thẩm Hoài lúc nãy. Quách Thành Trạch và Mạnh Kiến Thanh hai mắt như tỏa sáng, bán tín bán nghi nhìn về phía Thẩm Hoài. Thấy hai người họ nhìn qua, Thẩm Hoài hiểu Lý Cốc đã nói chuyện với họ về việc tập đoàn khai thác phát triển Tân Phổ, liền vội đi về phía họ, cười nói, thị trưởng Quách, bí thư Mạnh, tiệc hôm nay hai vị phải uống thêm vài chén đó. Uống rượu ở Đông Hoa đều là uống sát phạt, không biết thị trưởng Quách và bí thư Mạnh đã tìm ra đối thủ cho mình chưa? Nếu như chưa tìm ra, vậy tôi đây xin kính cẩn tiếp đón các vị vậy. Quách Thanh Trạch đi thẳng vào vấn đề, việc cậu nói với chủ nhiệm Lý là thật. Lời này của thị trưởng Quách sai rồi. Tôi có lừa ai cũng đâu dám lừa gạt chủ nhiệm Lý. Thẩm Hoài cười nói, nếu như không tin, đợi sau khi tan tiệc, tôi ký tên đóng dấu cho các vị là được. Ở đây mọi người đều là người có địa vị, trêu đùa có thể được nhưng lời thì không thể nói sai. Chỉ có điều kiện của Thẩm Hoài đưa ra thực ngoài dự liệu của bọn họ, lúc nghe Lý Cốc nói, hai người họ nhất thời ngưng trệ cũng là điều bình thường. Tập đoàn khai thác phát triển Mai Khê là của công ty đầu tư công nghiệp Mai Khê thuộc trấn Mai Khê, từ khi hợp nhất với công ty đầu tư thành phố Mai Khê, liền nắm giữ quyền khai thác đất đai của toàn bộ khu Mai Khê mới. Hiện tại là thuộc nhà máy quốc hữu của khu đường Áp và trấn Mai Khê. Mai Khê đã tạo nên mối quan hệ rất phức tạp, nhưng tập đoàn Mai Khê chắc chắn không phải quan trọng nhất, cho dù Mạnh Kiến Thanh và Chu Kỳ Minh mỗi người giữ chức vụ riêng, bí thư khu ủy và khu trưởng đường Áp, thì cũng không thể gây áp lực tới mối quan hệ giữa Thẩm Hoài và tập đoàn khai thác Mai Khê. Quách Thanh Trạch và hai người Mạnh, Chu chưa từng nghĩ tới quyền nắm giữ tập đoàn khai thác Mai Khê, nhưng trước mắt cục diện tranh giành quyền lực ở Đông Hoa vô cùng phức tạp, bọn họ còn muốn hợp tác với Thẩm Hoài để chèn ép Trần Bảo Tề. Ngô Thành Chấn, lúc này bọn họ sao dám đi khiêu khích Thẩm Hoài chứ? Nhưng nếu Thẩm Hoài chủ động giao quyền quản trị tập đoàn khai thác Mai Khê, thì đó lại là chuyện khác. Tập đoàn khai thác Mai Khê, ngoài các hạng mục chính như tập đoàn gang thép, nhà máy công nghiệp nặng Hoài Liên, nhà máy điện Mai Khê, Vịnh Mai Khê, khu thương mại thành phố, tuyến đường sắt từ Đông đều có số cổ phiếu trị giá 2 đến 300 tỷ, thì trực thuộc tài sản Mai Khê còn có hầu hết các khu phát triển thương mại và chung cư trong khu Mai Khê mới, năm ngoái chỉ riêng quyền chuyển nhượng đất đai cũng đã lên tới 140 tỷ. Cũng có thể nói, những năm gần đây, Mai Khê đang vùng lên mạnh mẽ, phần lớn thành quả phát triển đều tập trung ở tập đoàn khai thác Mai Khê. Thu nhập từ chuyển nhượng đất đai, trên lý thuyết thì còn phải chi cho bên khai thác và thiết kế đầu tư, chứ không thể chuyển nhượng hết hoặc phân sang khu khác, nhưng nếu có thể nắm trong tay số tài sản lớn như vậy thì nằm mơ cũng thấy sướng. Công trình cải tạo điện khí hóa tuyến đường sắt từ Đông do tập đoàn khai thác Mai Khê phụ trách đầu tư, điểm bất an chính là ở đây. Nếu như Thẩm Hoài đồng ý giao ra quyền quản trị Mai Khê lại cho Quách Thanh Trạch làm người đại diện, thì Đông Hoa đã đủ thực lực để ngang hàng với Trần Bảo Tề đứng đầu Triệu Hệ của rồi. Mà nếu tập đoàn khai thác Mai Khê hợp nhất với sàn chứng khoán mới, thì sẽ do đại biểu Ủy ban Nhân dân địa phương nắm quyền, mà đại biểu quản lý thành viên hội đồng quản trị tất nhiên sẽ rơi vào tay Mạnh Kiến Thanh. Vốn quy mô tài sản của tập đoàn Mai Khê rất lớn, lại thêm cả nguồn vốn bên tỉnh và thành phố rót vào, nếu bọn họ có quyền cổ phiếu của sàn chứng khoán mới thì cũng chẳng phải lo quyền nắm giữ tập đoàn vào tay ai. Mà tất cả điều này, điều kiện chỉ là thay đổi toàn bộ quyền kinh doanh của xưởng đóng tàu chữ Giang. Hợp nhất kinh doanh với xưởng hàng Dương. Quách Thanh Trạch và Mạnh Kiến Thanh hoàn toàn không có lý do gì để từ chối. Tuy nhiên hai người Quách, Mạnh cũng không hề thấy chuyện chỉ đơn giản như vậy. Mạnh Kiến Thanh nhìn Trần Bảo Tề đang đứng nói chuyện với Tống Bính Sinh và Thôi Vĩnh Bình, nói, tập đoàn Mai Khê nắm giữ hầu hết quyền khai thác khu vực mới, nhưng dù sao nơi đó cũng thuộc tài sản địa phương. Nếu trực tiếp đổ vào sàn chứng khoán mới, bí thư Trần sợ là sẽ không bỏ qua đâu. Không thành vấn đề. Thẩm Hoài khẳng định. Tài nguyên lấy ra có thể do Trung tâm Quản lý Đất đai tiếp nhận. Hoặc đơn giản là trực tiếp thành lập một tổ quản lý tài nguyên đất đai. Phó thị trưởng Hùng trước khi rời khỏi Đông Hoa đã có suy nghĩ này. Nếu thị trưởng Quách, bí thư Mạnh triển khai nó, cá nhân tôi vô cùng ủng hộ. Ủy ban Nhân dân thành phố lấy danh nghĩa lập tổ quản lý tài nguyên đất đai, nhưng trên thực tế là thu quyền khai thác của khu đường Áp, khu phía Bắc và phía Tây thành phố Đông Hoa về Tây thành phố, chứ không dính dáng một chút nào tới quyền khai thác thổ địa một huyện nào cả. Việc tập trung được quyền khai thác đất đai thành phố sẽ có thể kêu gọi được nguồn tài chính của thành phố. Từ 100 tỷ của năm 97 có thể tăng lên tới 300 tỷ, mà có thể còn cao hơn nữa, hoàn toàn xoay chuyển vận mệnh khu áp đảo thành phố. Quách Thanh Trạch hiện đang là thị trưởng thành phố, nếu Ủy ban Nhân dân thành phố thành lập tổ quản lý tài nguyên đất đai thì ông ta sẽ là người có lợi nhiều nhất. Tuy vậy, ông ta vẫn nghi ngờ đề nghị của Thẩm Hoài. Chả có bữa ăn nào không mất tiền, Thẩm Hoài đã dám bỏ ra như vậy, bọn họ có thể thu quyền khai thác khu đường áp về Tây dễ dàng, nhưng khu phía Tây và phía Bắc làm sao dễ nuốt như vậy? Không nói tới việc chính quyền hai khu này sẽ kịch liệt phản đối. Chỉ cần nhìn kẻ độc chiếm khu Tây là Trần Bảo Tề, Ngô Thành Chấn là biết thái độ của bọn họ sẽ ra sao, đời không như là mơ. Thẩm Hoài đem mâm cơm dâng tận miệng họ, nhưng trong cơm có độc, dù vậy cũng phải xem lại, nếu vì Thẩm Hoài có ý đồ, rồi e sợ phản ứng của Trần Bảo Tề mà bỏ qua cơ hội ngon tới vậy, thì sau này bọn họ cũng sẽ không được người khác tôn trọng ở Đông Hoa nữa. Quách Thanh Trạch không tỏ thái độ ngay mà chỉ gật đầu nói, đề nghị lần này của Thẩm Hoài rất có tính xây dựng, thành lập tổ quản lý tài nguyên đất đai trực thuộc tỉnh cũng không phải điều gì mới mẻ. Nếu Đông Hoa áp dụng cũng không có ảnh hưởng gì lớn. Trần Bảo Tề đi phía trước, bất giác nhìn thấy Thẩm Hoài, Quách Thanh Trạch và Lý Cốc đi phía sau đang bàn tán gì đó liền chột dạ. Lúc này ông ta rất sợ Thẩm Hoài sẽ hợp tác với bên kế kinh hệ, sẽ tạo thành gọng kìm cho ông ta ở Đông Hoa. Ông ta liền đứng lại cười hỏi, chủ nhiệm Lý, lão Quách và Thẩm Hoài đang nói chuyện gì vậy? Thị trưởng Quách vốn biết hôm qua tôi uống say, còn định hại tôi, kéo tôi qua uống cùng ông ấy. Thẩm Hoài trả lời. Lão Quách ức hiếp Thẩm Hoài như vậy là không được, để ông cụ Tống nhìn thấy, còn không biết chúng ta bình thường bắt nạt Thẩm Hoài ra sao? Trần Bảo Tề cười nói. Thấy ông cụ Tống nhìn qua, Quách Thành Trạch chắp tay nói, Tống lão đừng nhìn tôi như thế. Tôi chỉ cần một ly rượu cũng đủ đầu váng mắt hoa rồi, chỉ mong Thẩm Hoài không ức hiếp tôi là được. Mọi người đều cười lớn, chỉ coi lời của Trần Bảo Tề và Quách Thanh Trạch chỉ là lời nói vui đùa trên bàn tiệc mà thôi. Chương 799, giới hạn vào tiệc trưa, Tạ Thành Giang nhìn thấy Thẩm Hoài ngồi ở bàn bên cạnh, đang nói cười vui vẻ với đám người Lý Cốc, Quách Thanh Trạch, Mạnh Kiến Thanh. Thì nghi hoặc hỏi Tống Hồng Kỳ cùng bàn, bọn họ đang nói gì mà vui vẻ vậy? Tống Hồng Kỳ quay đầu lại nhìn thoáng qua, thấy Thẩm Hoài hơi thân thiết quá mức với mấy người Quách Thành Trạch, thì nhíu mày nói, vừa rồi ở chữ viên, Lý Cốc nói bên tỉnh cần một nhà đầu tư mới, hy vọng địa phương cũng có thể đầu tư tài nguyên vào để chống đỡ cục diện. Thẩm Hoài đồng ý ủng hộ, bọn họ hẳn là đang nói chuyện đó rồi. Tạ Thành Giang không có mặt ở chữ viên vào buổi trưa. Nghe Tống Hồng Kỳ nói thế thì có chút lấy làm lạ, hỏi, bên tỉnh có tập đoàn đầu tư quốc hữu thuộc tỉnh rồi, còn muốn thành lập công ty đầu tư gì nữa chứ? Công ty mới chủ yếu tham dự việc phát triển sản nghiệp khu vực Vịnh Hoài Hải, Diệp Tuyển Phong nói. Tạ Thành Giang gật đầu, đã hiểu chuyện gì xảy ra rồi. Mượn vụ án chứng khoán Đông Giang, Quách Thành Trạch thuận lợi thay thế Cao Thiên Hà làm thị trưởng, nhưng Kim Thạch Dung tính không vì vụ án chứng khoán Đông Giang mà lùi bước. Quách Thành Trạch muốn có thế lực ngang bằng với Trần Bảo Tề ở Đông Hoa, thậm chí Từ Bái muốn mượn việc này lật đổ Triệu Thu Hoa. Thì còn phải đi một đoạn đường khá dài nữa. Lý Cốc ra mặt thúc đẩy thành lập công ty đầu tư mới, chuyên môn phát triển sản nghiệp khu vực Vịnh Hoài Hải, rõ ràng là muốn Quách Thành Trạch chống lưng. Tạ chỉ ở bên cạnh nói, cho dù Thẩm Hoài đã đồng ý cái gì rồi, thì thị trưởng Quách hình như cũng không cần phải vui mừng như thế. Mọi người cũng đâu phải ngày đầu tiên qua lại với Thẩm Hoài. Tạ chỉ vừa nói thế, Diệp Tuyển Phong, Tạ Hải Thành đều nghi hoặc trong lòng, lại nhìn thần sắc đám người Quách Thanh Trạch, Mạnh Kiến Thanh, không phải là loại phấn chấn vui mừng giả tạo, mà giống sự hưng phấn tận đáy lòng. Mọi người qua lại với Thẩm Hoài cũng không phải ngày một ngày hai, ai mà không biết Thẩm Hoài là loại người không thấy thỏ không tản ưng chứ. Quách Thanh Trạch, Mạnh Kiến Thanh cũng đều là quan viên lõi đời lòng dạ thâm sâu. Sao lại dễ dàng hưng phấn đến thế vì một số điều kiện mà Thẩm Hoài hứa sung chứ? Trừ phi điều kiện mà Thẩm Hoài chân chính ngầm đồng ý còn hơn xa bọn họ dự kiến. Vừa rồi ở chữ viên, ngụ ý trong lời nói mà Thẩm Hoài nói với Lý Cốc là đồng ý chỉnh hợp công ty đầu tư Yến Kinh. Công ty đầu tư Yến Kinh trước đó là vay mượn tiền vốn, thay huyện Hà Phổ và thành phố gánh vác quốc lộ Mai Phổ. Một số cơ sở hạ tầng như nhà máy xử lý nước thải Tân Phổ, huyện Hà Phổ và thành phố chống đỡ các hạng mục công trình bằng cổ phiếu và tài sản đất đai. Về mặt lý luận, công ty đầu tư Yến Kinh không có bao nhiêu tài sản sạch sẽ về mặt lý luận cả. Đặc biệt là sau khi đám người Ngô Hải Phong, Hùng Văn Bân được điều khỏi Đông Hoa, Thẩm Hoài vẫn luôn hết sức khiến công ty đầu tư Yến Kinh chỉ còn lại cái vỏ. Diệp Tuyển Phong phỏng chừng công ty đầu tư Yến Kinh trước mắt cùng lắm là duy trì ở mức chống đỡ được khoản nợ đầu tư. Thậm chí trước khi chính thức qua tay còn có thể gánh thêm một số món nợ xây dựng hạ tầng. Thẩm Hoài lúc này đồng ý chỉnh hợp lại công ty đầu tư Yến Kinh, không nghi ngờ gì là ném phứt cái gánh này đi. Đám Quách Thành Trạch, Mạnh Kiến Thanh hẳn cũng quen thuộc tình hình này, hẳn cũng biết trên đời này không có bữa cơm miễn phí, không thể vì Thẩm Hoài đồng ý lấy công ty đầu tư Yến Kinh ra mà hưng phấn như thế. Thẩm Hoài có thể đồng ý chỉnh hợp cả tập đoàn khai thác Mai Khê không? Tạ Chỉ đè thấp giọng nói. Tống Hồng Kỳ theo bản năng muốn phủ định khả năng mà Tạ Chỉ nói, nhưng thấy sắc mặt Diệp Tuyển Phong và cha vợ Tạ Hải Thành trở nên ngưng trọng thì ngậm miệng lại, cẩn thận ngẫm nghĩ khả năng của sự việc này. Năm trước Uông Khang Thăng từ chức về hưu, chuyển sang phụ trách chuyện chuẩn bị học viện chữ Giang. Người thay Uông Khang Thăng kiêm nhiệm chủ tịch hội đồng quản trị công ty Thượng Thị và tập đoàn Mai Thép là Quách Toàn. Tạ Chỉ lại nói, Quách Toàn là dòng chính mà Thẩm Hoài dẫn theo khi còn ở Mai Khê là thật, trước đó lại đảm nhiệm chức vụ chủ tịch hội đồng quản trị kiêm tổng giám đốc công ty khai thác Mai Khê. Nhưng cho dù là dòng chính, Thẩm Hoài cũng không nên để gã đồng thời kiêm nhiệm một chức vị vô cùng quan trọng trong hệ thống vuông gốc như chủ tịch hội đồng quản trị tập đoàn Mai Thép, trừ phi Thẩm Hoài đã có ý bỏ qua quyền khống chế Mai Khê từ lâu rồi. Mai Khê và Mai Thép cuộc khởi, thành quả kinh tế mấy năm gần đây quy về địa phương, chủ yếu tập trung ở Mai Khê. Về quy hoạch tổng thể, Mai Khê có lẽ không bị kịp những xí nghiệp quốc doanh thuộc tỉnh quy mô lớn như tỉnh Thép, nhưng nói đến chất lượng tài sản, bọn Diệp Tuyển Phong thật sự không tưởng tượng nổi trong tỉnh còn có xí nghiệp quốc doanh nào có thể so với Mai Khê, công ty đầu tư thị cảng mà bọn Trần Bảo Tề coi như bảo bối, còn kém Mai Khê một khoảng xa. Nếu Thẩm Hoài đồng ý chỉnh hợp cả Mai Khê và đầu tư Yến Kinh, phía tỉnh lại đồng thời rót vào khối tài sản quy mô tương đương. Công ty đầu tư mới rất có thể sẽ là một tập đoàn đầu tư cỡ siêu lớn quy mô tài sản gần 10 tỷ, vậy cũng khó trách Quách Thành Trạch, Mạnh Kiến Thanh lại hưng phấn đến thế. Trong hai năm qua, Trần Bảo Tề dồn hết sức để phía thành phố có thể lấy tài nguyên tốt ra để chỉnh hợp, gần như không để ý sự phản đối của người ngoài mà đầu tư vào tập đoàn đầu tư thị cảng. Quy mô tổng tài sản của tập đoàn đầu tư thị cảng lúc này, bao gồm cả số nợ, cũng phải 2 tỷ rồi. Hai năm nay Tống Hệ dồn sức thúc đẩy tập đoàn Hoài Năng phát triển, quy mô tổng số vốn của tập đoàn Hoài Năng lúc này chỉ còn kém một chút là lên 10 tỷ. Nếu Lý Cốc mượn danh nghĩa tiệc cưới lần này, mà dễ dàng tạo ra được một tập đoàn đầu tư với số vốn gần 10 tỷ như thế, thì thật sự sẽ có rất nhiều người đứng ngồi không yên. Sắc mặt của Diệp Tuyển Phong, Tạ Hải Thành đều ngưng trọng, có uống nữa cũng không yên lòng, không còn hứng thú nữa. Tạ Chỉ nhìn sắc mặt người trong bàn thay đổi, thì trong lòng cũng thầm than thở, bọn Diệp Tuyển Phong không phải lo lắng Thẩm Hoài và Mai Thép có thể đạt được thứ gì đó trong giao dịch lần này, bọn họ càng lo lắng chuyện sau khi tập đoàn đầu tư quy mô siêu lớn mà Kế Kinh Hệ nắm quyền khống chế được thành lập. Thì rất có thể sẽ thay đổi lực lượng đôi bên trong vụ Than Hoài Đông Xuất, từ đó khiến tập đoàn Hoài Năng có quyền chủ đạo đối với Than Hoài Đông Xuất. Công trình đường sắt hai chiều từ Đông, phương án đầu tiên đề xuất để tập đoàn Hoài Năng, tập đoàn đầu tư quốc hữu thuộc tỉnh, tập đoàn Than Hoài cùng nhau thúc đẩy, đồng thời tập đoàn khai thác Mai Thép cũng hứa sẽ gánh vác nghĩa vụ bỏ vốn một phần. Mà một khi Thẩm Hoài đồng ý chỉnh hợp tập đoàn khai thác Mai Khê, dùng Kế Kinh Hệ do Từ Bái dẫn đầu, thì hoàn toàn có lý do tập trung nghĩa vụ mà trước đó ba công ty tập đoàn đầu tư quốc hữu thuộc tỉnh. Tập đoàn Than Hoài và tập đoàn khai thác Mai Khê gánh vác trong công trình đường sắt hai chiều từ Đông lên vai của tập đoàn đầu tư mới. Lần này không chỉ đơn giản là vấn đề ai bỏ vốn nhiều, ai bỏ vốn ít. Sau 3 tháng Quốc vụ viện đổi nhiệm kỳ, Vương Nguyên chính thức chủ trì công việc của Quốc vụ viện, Than Hoài Đông Xuất rất có thể chính thức được xếp vào công tác phát triển trọng điểm thúc đẩy quốc gia. Đến nước này, quyền chủ đạo công việc Than Hoài Đông Xuất, bất luận là đối với Tống Hệ hay là con đường làm quan của cá nhân Diệp Tuyển Phong, thì mới chân chính bộc lộ ý nghĩa. Cũng không phải là nói vốn phát triển tập đoàn Hoài Năng eo hẹp, như vậy vừa hay có thể bớt đi gánh nặng bỏ vốn. Hoàn toàn ngược lại, Than Hoài Đông Xuất chính thức xếp vào công tác kinh tế trọng điểm quốc gia sẽ có thể trực tiếp có được lượng lớn khoản vay chuyên dụng và trợ cấp hoàn thuế từ mặt bằng trù tính chung của quốc gia, ai nắm càng nhiều quyền chủ đạo, thì cũng đạt được càng nhiều nước canh từ những khoản vay này. Đoán được khả năng như thế, Diệp Tuyển Phong dĩ nhiên là tâm sự trùng trùng trong buổi tiệc. Chu Tri Bạch và Tống Đồng sắp xếp phòng cưới ở Tân Phổ, tiệc tối cũng sắp xếp cử hành ở khách sạn quốc tế Bắc Sơn Bằng Duyệt. Khách mời buổi trưa chưa rời đi cũng đều ngồi xe chạy về Hà Phổ. Sắp xếp như vậy cũng cố gắng hết sức để ông cụ cảm nhận được thành quả xây dựng và phát triển mấy năm nay ở Mai Thép trong 2-3 ngày ở Đông Hoa này. Trên đường đám Diệp Tuyển Phong đến Tân Phổ, liền không nhịn được gọi Thẩm Hoài lên chiếc xe 30 chỗ mà bọn họ ngồi để hỏi thăm điều kiện giao dịch ngầm giữa Thẩm Hoài và Lý Cốc. Thẩm Hoài tựa vào lưng ghế, tầm mắt quét qua mọi người trong xe, ông cụ khéo léo sắp xếp bọn họ lên xe này chính lại tiện cho bọn họ chất vấn mình trên xe. Anh biết quyết sách như thế của mình chỉ e đến cả bác gái. Bác trai cũng chưa chắc có thể hiểu được. Trước kia tôi thiếu chín chắn, chuyện gì cũng đều thích cứng rắn cưỡng ép, nơi nơi thù địch ở địa phương, làm việc rất chật vật, mọi người cũng dạy dỗ giúp đỡ tôi rất nhanh, trải qua những chuyện này, tôi cũng coi như là trưởng thành. Nếu còn không trưởng thành nữa, cũng có lỗi với sự dạy dỗ giúp đỡ của mọi người mấy năm gần đây. Thẩm Hoài nở nụ cười trên mặt. Lói lời dạo đầu như thế, lại khiến Tạ Hải Thành, Diệp Tuyển Phong có cảm giác muốn kêu lên, hỏng bét rồi. Thẩm Hoài tiếp tục nói, năm gần đây, tình thế địa phương cũng phức tạp. Cứ nói Mai Khê đi, tuy về mặt phát triển cá nhân tôi đã có chút thành tích nhỏ, nhưng Mai Khê dù sao cũng là khu đường áp, xí nghiệp công, tài sản công ở trấn Mai Khê bất luận là nguyên tắc quản lý của đảng, hay là nguyên tắc quản lý tài sản công ở địa phương, tôi đều không thể nói Mai Khê là tài sản riêng của bản thân tôi, nắm trong tay không buông. Bí thư Mạnh và khu trưởng Chu tìm tôi, nói muốn tiến hành chỉnh hợp tập đoàn Mai Khê với tỉnh, không lý nào tôi lại nói không đồng ý chứ. Tạ chỉ cố ý không nhìn phản ứng của ba cô, Dượng cô và Diệp Tuyển Phong. Ý nghĩa trong lời nói của Thẩm Hoài rất rõ ràng, khi anh và địa phương đấu nhau lợi hại nhất. Bọn họ chưa từng ủng hộ hắn, thậm chí còn tìm cách cản trở, lúc này dựa vào cái gì mà yêu cầu anh vì lợi ích của bọn họ mà đấu đến sống chết với bọn Quách Thành Trạch, Mạnh Kiến Thanh. Lúc này Thẩm Hoài tiến hành sự thống nhất ở một trình độ nhất định với Diệp Tuyển Phong, rõ ràng càng phù hợp với lợi ích của Mai Thép. Có điều da mặt Diệp Tuyển Phong dày đến mức vượt qua cả phỏng đoán của Tạ Chỉ. Trong việc xây dựng kinh tế trong nước, lợi ích căn bản của mọi người đều như nhau, không nên phân ra lẫn nhau gì đó. Lúc trước Mai Thép muốn tiếp nhận lọc dầu từ thành, suy xét việc này càng có lợi cho sự phát triển sản nghiệp luyện hóa. Cho dù lúc mới bắt đầu do không hiểu biết về nhau, nên có chỗ khác biệt, nhưng cuối cùng ý kiến của mọi người vẫn thống nhất nhau. Diệp Tuyển Phong gần như căn bản không nghe thấy lời nói ý tại ngôn ngoại của Thẩm Hoài, trầm ngâm một lát, đoạn nói, chỉnh hợp có cái lợi của chỉnh hợp, nhưng chia nhau cạnh tranh cũng có lợi là nâng cao tính tích cực của mọi người, bằng không thì xí nghiệp nhà nước mấy năm nay còn thay đổi chế độ gì chứ, chẳng phải cũng chỉ xoay quanh sức cạnh tranh của xí nghiệp và hiệu suất để phát triển thôi sao? Tập đoàn Mai Khê thuộc về địa phương, chuyện này không cần nghi ngờ. Chỉ là chỉnh hợp tập đoàn Mai Khê, là lợi lớn hơn hại hay là hại lớn hơn lợi, là một quan viên địa phương có trách nhiệm, không thể nói vì có thể làm cho đồng liêu không vui mà không nói lên ý kiến của mình được. Thẩm Hoài cúi đầu trầm ngâm, trong lòng lại nghĩ, bác hai đẩy Diệp Tuyển Phong ra quản lý tập đoàn Hoài Năng, cũng không phải ngẫu nhiên. Về năng lực nghiệp vụ có thể Diệp Tuyển Phong không bằng cô Út, nhưng thủ đoạn đùa bẩn chính trị đích thực cao minh hơn một bậc. Đề tài nói đi nói lại đơn giản chỉ là muốn anh duy trì lợi ích nhất trí với cả Tống hệ, muốn anh vạch rõ quan hệ với Kế Kinh hệ. Thẩm Hoài không thể nói ra ký kết ngầm của mình và Lý Cốc, đoạn nói, xuất phát từ đại cục, quy mô số vốn đổ vào sản nghiệp phát triển vịnh Hoài Hải càng lớn, thì địa phương càng có lợi lớn. Mai Thép cắm rễ phát triển ở vịnh Hoài Hải, dĩ nhiên cũng theo đó mà được lợi ích lớn. Chỉ cần xác định công ty đầu tư mới thành lập có thể chuyên chú phát triển sản nghiệp vịnh Hoài Hải, thì chỉnh hợp tốt hơn phân tán, hợp tác tốt hơn cạnh tranh. Đạo lý này, tôi nghĩ không ai sẽ phản đối tôi chứ. Tạ Chỉ ngẩng đầu nhìn Thẩm Hoài, không ngờ Thẩm Hoài lại nói trắng ra như vậy. Cho dù là yêu cầu Mai Thép duy trì lợi ích thống nhất với cả chỉnh thể Tống hệ, thì chẳng lẽ lại có thể nói, sự phát triển sản nghiệp khu vực vịnh Hoài Hải không phù hợp với lợi ích của tập đoàn Hoài Năng. Sản nghiệp khu vực phát triển tốc độ cao, nhu cầu điện than cũng sẽ tăng lên nhanh chóng, chỉ cần không dính líu đến vấn đề quyền chủ đạo than Hoài Đông xuất, thì tập đoàn Hoài Năng là một nhà cung cấp điện lực chủ yếu của khu vực Vịnh Hoài Hoài, thì có thể nói không có lợi ích lớn sao? Nếu nói chỉnh hợp tốt hơn phân tán, hợp tác tốt hơn cạnh tranh, thì sau khi thành lập công ty đầu tư mới, tập đoàn Hoài Năng cũng không phải không thể hợp tác với bọn họ. Diệp Tuyển Phong híp mắt lại, hỏi, như vậy, anh cũng cảm thấy rất tốt. Diệp Tổng đang nói đến vấn đề Hoài Năng có cổ phần của Mai Thép ư? Thẩm Hoài trực tiếp nói rõ ý uy hiếp giấu trong lời nói của Diệp Tuyển Phong, đoạn nói, tôi cảm thấy Hoài Năng và phía tỉnh tích cực hợp tác cũng không có gì không tốt, mục đích của mọi người vẫn là muốn thúc đẩy địa khu vịnh Hoài Hải có thể phát triển được. Nói đến đây, Thẩm Hoài ngẩng đầu nhìn cơ giới ở nơi cửa cảng lớn lộ ra ở đường chân trời, chỉ vào phía trước nói, cảng Tân Phổ ở phía trước, mất năm trước, tôi nhìn thấy địa phương phát triển cuộc khởi hùng tráng mạnh mẽ. Thì đã nghĩ, chỉ cần mọi người nhất trí mục tiêu, nhất trí lợi ích, thì không cần lo lắng bước đi sẽ có chỗ không thống nhất, mà người thông minh, cũng không nên vì tham ăn thêm một miếng mà chọc cho mọi người công kích. Thẩm Hoài cũng chỉ có thể nói đến đây, cho dù đám người tự bái, Quách Thành Trạch có tính toán nhỏ nhặt, nhưng anh cho rằng Vương Nguyên chủ trì công tác quốc vụ viện, tất nhiên phải chiếu cố chu toàn sự cân bằng lợi ích của các phái hệ, chỉ cần tập đoàn Hoài Năng thích cực. Thúc đẩy công trình đường sắt hai chiều từ Đông, Vương Nguyên không thể ủng hộ tự bái nhảy ra giành lấy quyền chủ đạo. Như vậy, đối với cả kế kinh hệ mà nói thì tướng ăn quá khó coi. Diệp Tuyển Phong hôm nay lo lắng như vậy, nói cho cùng tư tưởng của bọn họ vẫn còn giới hạn trong cuộc quần chiến phái hệ, không nhìn thấy cảnh tượng rộng lớn hùng tráng hơn. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.